hành trình đầy cảm xúc cùng Bạch Hổ Audio đang chờ bạn. Hãy cùng nhau tận hưởng từng chương truyện. Chương 31, mùa tốt nghiệp, 01, muốn chia một bên tai nghe của tôi cho cậu. Tiếng nhạc dịu êm từ quán cà phê đối diện len lỏi vào tâm trí Bạch Y, nhưng giai điệu lãng mạn của Mi Hớt Will Go On lại như lạc lõng giữa những suy nghĩ rối bời của cô. Ánh mắt cô dán chặt vào bóng hình cô đơn bên kia đường, nơi Chu Vũ Tầm đang chìm đắm trong sự tĩnh lặng của riêng mình, nỗi buồn như nghẹn ứ trong lồng ngực. Mọi chuyện bắt đầu sau Tết Dương lịch không lâu, khi bảng điểm cuối kỳ được công bố. Cái tên Bạch Y bất ngờ đứng thứ hai, chỉ sau Chu Vũ Tầm, người mà suốt 3 năm cấp 3 luôn dẫn đầu. Hôm ấy, Chu Vũ Tầm mang cốc nước ấm đến, vẻ mặt thản nhiên, chỉ nói, tay cậu lạnh thì cứ ôm cho ấm một lát. Lời nói giản dị ấy khiến trái tim Bạch Y xao xuyến, một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Cô ôm cốc nước, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi buổi tối định mệnh ấy ập đến, khi cả lớp chìm vào bóng tối do mất điện. Giọng Chu Vũ Tầm trầm ấm vang lên, Bạch Y. Tiếng gọi khẽ khàng ấy như một ánh sáng, xua tan đi sự hoảng loạn trong lòng cô. Cậu giúp cô tìm thấy ánh sáng, và trong ánh đèn pin leo lắc, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại nhịp tim thổn thức. Đêm giao thừa, bố mẹ Bạch Y bận việc, cô một mình trong nhà hàng, lặng lẽ thưởng thức bữa tối. Rồi cô nhìn thấy Chu Vũ Tầm, một mình ở góc cửa sổ. Nỗi lo lắng trào dâng, cô không thể làm ngơ trước hình ảnh cậu, cô nép mình vào quán cà phê đối diện, âm thầm quan sát cậu. Cậu uống hết ly này đến ly khác, nỗi buồn dường như không đáy. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn sẻ chia với cậu, nhưng lại không đủ dũng khí. Đến khi quán cà phê đóng cửa, Bạch Y vẫn đứng đó, trong đêm đông lạnh giá, dõi theo bóng hình Chu Vũ Tầm. Cô đeo tai nghe, những giai điệu quen thuộc vang lên, nhưng tâm trí cô hoàn toàn hướng về cậu. Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến, khi Chu Vũ Tầm gục xuống bàn. Bạch Y không thể kìm nén được nữa, cô bước vào nhà hàng, nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu. Cô muốn đưa tay dịu dàng, muốn ở bên cạnh cậu. Bài hát trong tai nghe vang lên, em không muốn để anh một mình. Bạch Y muốn chia sẻ một bên tai nghe cho cậu, để cậu cùng cô nghe bài hát này, để cậu biết rằng cậu không hề đơn độc. Nhưng cô lại sợ, sợ cậu thức giấc và nhận ra sự hiện diện của cô. Cuối cùng, cô nhờ ông chủ nhà hàng giúp đỡ, gọi xe đưa cậu về nhà. Cô để lại tất cả số tiền mình có, chỉ giữ lại vừa đủ để đi taxi. Trước khi rời đi, cô dặn dò ông chủ đừng nói cho cậu biết cô đã đến đây. Chu Vũ Tầm mơ một giấc mơ lạ lùng. Cậu mơ thấy mẹ mình đang bên cạnh một em bé sơ sinh. Cậu nghe thấy tiếng cười nói hạnh phúc và nhận ra rằng mình có vẻ không còn là trung tâm. Thế giới của cậu có cảm giác như thay đổi, và cậu tỉnh giấc với một nỗi buồn. Tiếng còi xe kéo Chu Vũ Tầm về thực tại, xé tan màn đêm. Cậu cố định thần nhìn dòng người hối hả. Đêm nay, men rượu đã đưa cậu về những ký ức đã qua, chuyện xảy ra vào một đêm mùa đông giá lạnh của năm 2012. Cái đêm mà Bạch Y đã lặng lẽ dõi theo Chu Vũ Tầm. Cô nhìn dáng hình cô độc của cậu, ánh mắt chứa đựng những điều mà cả hai người đều không thể chạm tới. Trước đó, Chu Vũ Tầm đã trải qua một chuyện. Anh biết được một sự thật có vẻ thay đổi cuộc sống, một gia đình mới mà không hề có anh. Cái cảm giác như bị bỏ lại khiến anh đau lòng. Anh không đủ dũng khí để đối diện, anh chỉ có thể lặng lẽ rời đi, mang theo nỗi cô đơn và những câu hỏi. Đêm đó, anh tìm đến để quên đi tất cả. Anh say, gục ngã ngay tại nhà hàng. May mắn thay, ông chủ tốt bụng đã giúp anh gọi xe. Khi tỉnh dậy, anh chỉ kịp nói địa chỉ Thanh Nguyễn. Chu Vũ Tầm ngồi trong xe taxi, nhìn phố xá qua ô cửa kính. Ký ức ùa về, những mảnh vỡ cứa vào tim anh. Anh nhớ Bạch Y, cô gái luôn lặng lẽ quan tâm, dõi theo anh. Nhưng anh biết, giữa họ có một khoảng cách, một điều mà cả hai đều không thể vượt qua. Còn Bạch Y, sau khi chắc chắn Chu Vũ Tầm đã lên xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhủ, mình chỉ là một người đứng ngoài, một người không có quyền được chia sẻ. Cô chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm cầu nguyện cho anh. Đêm đó, cô viết vào nhật ký những dòng chữ, tôi thực sự rất muốn chia cho cậu ấy một bên tai nghe của mình. Nhưng tôi không có tư cách, thanh xuân của họ, nhuốm màu của những bí mật, những khao khát và cả những nuối tiếc. Còn 143 ngày nữa là kỳ thi đại học, nhưng trong lòng mỗi người lại chất chứa những nỗi niềm riêng. Chương 1 tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm giao thừa năm ấy, khi bốn người chúng tôi cùng nhau đứng trên cầu Tân Hải, cất lên những ước nguyện dưới bầu trời đầy tuyết và trăng. Trong tiếng reo hò náo nhiệt, tôi đã ước rằng tất cả chúng tôi đều sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Nhưng sâu thẳm trong tim, Tôi chỉ có một mong ước duy nhất, Chu Vũ Tầm, để kể lại câu chuyện này, có lẽ tôi cần quay ngược thời gian, trở về cái đêm giao thừa đặc biệt ấy, đêm 30, sau khi đã hoàn thành việc dọn dẹp mâm cỗ cúng tổ tiên, điện thoại của tôi rung lên. Chu Vũ Tầm nhắn tin, với vài dòng ngắn gọn, ngoài trời tuyết rơi, muốn ra ngoài không? Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã chờ đợi tin nhắn này biết bao lâu rồi. Ngón tay tôi run rẩy trên bàn phím, lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào, mọi người đã ở đó cả rồi sao? Cuối cùng tôi cũng gửi đi một tin nhắn đầy e dè, chưa kịp đợi hồi âm, tin nhắn mới của cậu đã đến, Tinh Nguyệt và Hà Tụng đang đợi, thiếu mỗi cậu thôi. Tôi vội vàng xóa tin nhắn cũ, nhanh chóng gõ, được, tớ ra ngay ngã tư cũ, đợi cậu. Hai chữ đợi cậu khiến tim tôi như có gì đó xao xuyến. Tôi vội vàng khoác chiếc áo bông trắng yêu thích, soi mình trong gương, chỉnh lại mái tóc, bố mẹ, còn đi chơi với Tinh Nguyệt một lát nhé. Tôi nói với bố mẹ đang xem chương trình gala cuối năm, mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt có chút thấu hiểu, nhưng rồi lại chỉ dặn dò, nhớ quàng khăn, đeo găng tay vào, trời lạnh đấy. Tôi cười đáp, con biết rồi ạ. Bước ra khỏi nhà, cả thế giới như được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Tôi thích thú bước trên lớp tuyết dày, để lại những dấu chân nhỏ xinh trên con đường vắng. Ngã tư quen thuộc hiện ra trước mắt, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ba người bạn của tôi đang đứng đợi. Chu Vũ Tầm nổi bật giữa đám đông với chiếc áo len cổ lọ trắng và áo khoác đen, tuyết bám đầy trên tóc và vai. Cậu tựa người vào cột đèn, vừa trò chuyện vừa thở ra những làn khói trắng. Khi cậu nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu khựng lại một giây. Tôi mặc chiếc áo khoác bông rộng, đội mũ len, quàng chiếc khăn hồng che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh. Đôi găng tay len hình thú ngộ nghĩnh được nối với nhau bằng một sợi dây tím. Trông tôi có lẽ khá ngộ nghĩnh, cậu khẽ cười, cố giấu đi sự ngượng ngùng bằng giọng điệu trêu chọc, bịt kín thế này, định tham gia trò chơi ném tuyết à? Tôi chớp mắt, nghiêm túc đáp, cũng có thể lắm chứ. Lời nói của tôi bị chiếc khăn quàng làm cho nghẹn lại, nghe có vẻ trầm hơn bình thường, nhưng vẫn đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim đang run rẩy của mình. Bành Tinh Nguyệt, cô bạn hoạt bát nhất nhóm, lập tức xắn tay áo bắt đầu nặng tuyết. Trận chiến ném tuyết bắt đầu, tiếng cười nói vang vọng cả một góc phố. Trong lúc vui đùa, Tinh Nguyệt vô tình xô tôi. Chu Vũ Tầm nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy tôi, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tim tôi xao xuyến. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu, ánh mắt vô thức dừng lại ở sợi dây nhỏ trên cổ tay cậu. Rồi cậu vội vã rụt tay lại, cảm ơn cậu. Tôi lý nhí, vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng, cậu ậm ừ một tiếng, quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào tôi. Đêm đó, chúng tôi đã cùng nhau đến cầu Tân Hải, cùng nhau cất lên những ước nguyện dưới bầu trời đầy tuyết và trăng. Khi tôi nói, chúc chúng ta đều đạt được ước nguyện. Tôi đã nhìn trộm cậu, cậu cũng nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó mà tôi không thể nào hiểu được, mong chúng ta đều đạt được ước nguyện. Cậu hét lớn, anh và Y nói chẳng khác gì nhau cả. Tinh Nguyệt trêu chọc, hiệu ứng cộng hưởng, càng dễ thành hiện thực hơn. Cậu cười, rồi nói thêm, chúc mừng năm mới, nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ rõ cái đêm giao thừa ấy. Đêm có tuyết đầu mùa, có trăng sáng và có cả cậu, chàng trai tươi sáng như ánh trăng. Đêm giao thừa đầu tiên tôi nhận ra mình đã có những tình cảm đặc biệt với cậu. Chương 2 sau Tết, chúng tôi lại trở về với guồng quay học tập căng thẳng. Kỳ thi đại học đang đến gần, ai cũng vùi đầu vào sách vở. Tôi đã vượt qua kỳ thi riêng của Đại học Hải, chỉ cần điểm thi đại học đủ cao, tôi sẽ có thể vào trường. Vào một ngày thứ Bảy tháng 4, tôi cùng Tinh Nguyệt và Hà Tụng đến Thanh Nguyễn. Khi gần đến nhà Chu Vũ Tầm, tôi nhận được tin nhắn của cậu, chơi ván trượt không? Tôi khẽ cắn môi, trả lời, hôm nay tớ bận làm bài tập rồi. Cậu đáp lại bằng một chữ được ngắn gọn, nhưng cậu đâu biết rằng, tôi đã nói dối. Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nhíu mày, đi dép ra mở cửa. Và rồi, trước mắt cậu là Tinh Nguyệt ôm chiếc bánh sinh nhật, Hà Tụng và tôi đứng bên cạnh, cậu sững sờ, anh ơi, chúc mừng sinh nhật. Năm nay em không quên sinh nhật anh đâu. Tinh Nguyệt reo lên, chúc mừng sinh nhật, Tầm ca. Hà Tụng cười nói, tôi ngước nhìn cậu, khẽ mỉm cười, Chu Vũ Tầm, chúc mừng sinh nhật tuổi 18, cậu hoàng hồn, vội vàng nhường đường cho chúng tôi vào nhà. Khi tôi bước vào, cậu đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi, vậy ra vừa nãy cậu nói bận làm bài tập là vì chuyện này. Mặt tôi nóng bừng vì ngượng ngùng, lý nhí đáp, vâng, cậu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, cảm ơn cậu. Tôi run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh, không có gì. Chương 3, ánh đèn sân khấu rực rỡ của Nam Thành đêm đó, tiếng nhạc của ban nhạc Mây Đây vang vọng, nhưng tâm trí Bạch Y lại hướng về một nơi khác. Đôi mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên những dòng tin về chặng thẩm thành sắp tới của tu diễn. Ước gì là sau kỳ thi đại học, Cô khẽ thì thầm, lời nguyện cầu tan vào không khí náo nhiệt, nhưng trước hết, cô cần phải vượt qua khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc mà tim cô đập loạn xạ, hai má ửng hồng khi trao chiếc hộp nhỏ cho Chu Vũ Tâm. Quà sinh nhật, giọng cô lý nhí, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mọi thứ bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2012. Hôm ấy không chỉ là sinh nhật tuổi 18 của Chu Vũ Tâm, mà còn là đêm nhạc của ban nhạc Mây Đây mà cô hâm mộ. Cô đã ấp ủ một bí mật nhỏ, một lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt dành cho chàng trai mà cô thầm mến, Chu Vũ Tâm, chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Lần đầu tiên, cô tự mình nói ra những lời này, cô nhớ lại cái ngày mình chọn món quà. Cô đã nghĩ rất nhiều, rất lâu. Cô muốn tặng một thứ gì đó thật ý nghĩa, một thứ gì đó có thể kết nối hai người lại gần nhau hơn. Cô đã từng mơ ước được chia sẻ một bên tai nghe với cậu, cùng nhau nghe một bài hát yêu thích. Nhưng có lẽ, điều đó quá xa vời vậy nên, cô quyết định tặng cậu một đôi tai nghe. Đôi tai nghe màu trắng tinh khôi, trên mỗi bên đều khắc một chữ cái đặc biệt, Z và V đúc X. Những chữ cái đại diện cho tên của hai người, một dấu ấn riêng mà chỉ có họ mới hiểu. Nếu tôi không thể chia một bên tai nghe của mình cho cậu, vậy thì tôi sẽ tặng cậu một đôi tai nghe. Cô đã tự nhủ như vậy khi gói món quà. Có lẽ trong tương lai sẽ có một khoảnh khắc, cậu đeo chiếc tai nghe tôi tặng để nghe một bài hát nào đó, và tôi vào thời khắc đó cũng tình cờ nghe cùng một bài với cậu. Khi Chu Vũ Tâm mở hộp quà, ánh mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cậu mân mê đôi tai nghe, ngẫm nghĩa hai chữ cái được khắc tinh xảo. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười, đôi mắt cũng vô thức cong lên vài độ. Cô biết, cậu thích món quà này. Dù có lẽ, cậu không hề biết ý nghĩa thực sự đằng sau nó, trong bữa tiệc sinh nhật, cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trái tim lại không ngừng xao động. Cô vừa lướt điện thoại, nhưng thực chất là đang cố gắng che giấu sự bối rối. Bành Tinh Nguyệt ngồi cạnh nhận ra sự khác lạ của cô, tò mò hỏi han. Cô chỉ khẽ đáp, rồi lại chìm vào những suy nghĩ miên man, còn 47 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Và cô vẫn mang trong mình một tình cảm thầm kín, một lời nguyện ước nho nhỏ, được cùng cậu nghe một bản nhạc, dù chỉ là tình cờ. Chương 33, mùa tốt nghiệp, 03, cậu là niềm theo đuổi duy nhất của tớ, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Bạch Y quay đầu, vội vã rời đi. Chu Vũ Tâm, sao cậu lại ở đây vào lúc này? Nỗi buồn len lỏi trong lòng, cô không muốn đối diện với cậu, cũng không muốn gặp bất cứ ai, nhưng mọi chuyện đâu phải bắt đầu như thế này. Hãy cùng quay lại những ngày tháng mà tương lai còn là một bức tranh trắng, tràn ngập những ước mơ và dự định. Tháng năm, không khí ấm áp báo hiệu mùa hè đã đến. Thầy Dương Kỳ Tiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, ân cần nhắc nhở cả lớp về việc đăng ký nguyện vọng. Con đường vào đời, ai cũng phải tự mình định hướng. Thầy đặc biệt lưu ý, mọi người nên đến văn phòng để thầy kiểm tra lại lần cuối. Bạch Y mang số báo danh 03, thứ hạng được xếp theo kết quả thi cuối kỳ 2 lớp 11. Sau khi Chương Vũ Tuân kiểm tra xong, thầy gọi tên cô. Tim Bạch Y đập nhanh hơn, vừa hồi hộp vừa mong chờ, nhưng khi đăng nhập vào hệ thống, cô sững sờ. Những trường đại học, những ngành học hiện ra trước mắt không phải là lựa chọn của cô. Nguyện vọng một không phải đại học Hải, ngành hóa học mà là đại học Y Bắc Kinh. Bàn tay cô run rẩy, cố gắng trấn tĩnh để nhìn kỹ lại một lần nữa. Không sai, đó là tên cô, Bạch Y. Thầy Dương Kỳ Tiến ngạc nhiên, Bạch Y, không phải em đã trúng tuyển thẳng vào đại học Hải rồi sao? Sao lại thay đổi ý định? Không, không phải em điền, giọng Bạch Y run rẩy. Nguyện vọng một của em là đại học Hải, ngành hóa học, thầy Dương Kỳ Tiến nghiêm túc, không phải em điền. Bạch Y hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, thưa thầy, em xin phép về nhà nói chuyện với mẹ à, cô biết, chỉ có mẹ mới làm điều này. Mẹ luôn muốn cô theo ngành y, nối nghiệp gia đình. Bố tuy không ép buộc nhưng luôn ủng hộ mẹ. Hơn nữa, mật khẩu tài khoản của cô là dãy số cuối chứng minh thư, chỉ có bố mẹ mới biết. Thầy Dương Kỳ Tiến ngăn cô lại, để thầy gọi điện cho mẹ em. Thầy sẽ giúp em thuyết phục mẹ. Thầy lại dặn dò thêm, em cứ giữ nguyên nguyện vọng cũ, đừng vội vàng thay đổi. Để thầy tìm thầy toán trong lớp rồi thầy quay lại giúp em kiểm tra. Bạch Y gật đầu, biết ơn, dạ, em cảm ơn thầy. Trong lúc thầy Dương Kỳ Tiến gọi điện, cả lớp xôn xao. Ai nấy đều tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với Bạch Y. Bành Tinh Nguyệt lo lắng hỏi Hà Tụng và Chu Vũ Tâm, không biết có chuyện gì với Y Y nhỉ? Sao cậu ấy vẫn chưa về? Hà Tụng trấn an, chắc không sao đâu, giờ biết chuyện thì vẫn còn thời gian sửa lại mà. Chu Vũ Tâm im lặng, khóe môi mím chặt, cuộc điện thoại kết thúc, thầy Dương Kỳ Tiến trở lại văn phòng. Bạch Y đứng tựa vào tường, vẻ mặt phờ phạc, điền xong chưa em? Thầy hỏi, giọng ấm áp, bạch y hoàn hồn, đôi mắt trong veo không còn vẻ rạng rỡ thường ngày. Cô gật đầu, vâng, thầy kéo ghế, bảo cô ngồi xuống cùng kiểm tra lại nguyện vọng. Sau khi xác nhận không có sai sót, cô nộp đơn, chưa đầy 20 phút sau, y quân Nguyễn và Bạch Tuấn Nghị đã đến trường. Hôm đó, cả hai đều được nghỉ thầy Dương, y quân Nguyễn cất tiếng gọi thầy Dương Kỳ tiếng mời họ ngồi, bắt đầu câu chuyện, hôm nay tôi gọi hai vị đến đây là để trao đổi về nguyện vọng của Bạch Y khi kiểm tra lại thông tin, em ấy phát hiện nguyện vọng đã bị thay đổi là tôi thay đổi, y quân Nguyễn đáp, y phải học y, Bạch Y không kiềm chế được, tại sao con phải học y? Con đã nói với bố mẹ rồi mà, Bạch Tuấn Nghị nhỏ nhẹ, y, con nói chuyện với mẹ thế à, bố mẹ tự ý thay đổi nguyện vọng của con còn muốn con nói chuyện thế nào? Bạch Y vừa giận vừa tủi thân. May mà trường cho chúng con kiểm tra lại, nếu không cuộc đời con đã bị bố mẹ làm ảnh hưởng rồi, sao lại nói là làm ảnh hưởng? Y quân Nguyễn tức giận. Chúng ta là bố mẹ, chỉ mong con có một tương lai tốt đẹp. Mẹ bảo con học y cũng là vì tốt cho con không cần bố mẹ phải tốt với con. Con ghét nhất là bố mẹ cứ nói vì tốt cho con. Bạch Y đứng bật dậy, bố mẹ luôn lấy danh nghĩa đó để làm những điều khiến con không vui. Thầy Dương Kỳ tiến vội vàng lên tiếng, bố mẹ Bạch Y, hai vị hãy bình tĩnh lắng nghe con bé. Bạch Y đã 18 tuổi, có thể tự đưa ra những quyết định cho riêng mình. Cuộc đời con bé còn dài, hai vị không thể quyết định mọi thứ thay con được. Thầy kéo tay Bạch Y, ân cần, đừng kích động, cứ từ từ nói cho bố mẹ nghe con nghĩ gì. Bạch Y vẫn đứng đó, đối diện với y quân Nguyễn. Cô trút hết những ấm ức bấy lâu, năm lớp 9, vì con có một bài kiểm tra không tốt, mẹ đã tự ý đem ván trượt của con đi. Mẹ không nghe con giải thích, cứ nói tại con chơi ván trượt nên học hành không tốt, lên cấp 3, mẹ luôn bảo con phải cố gắng để vượt qua người khác. Con thi thứ 5 mẹ bảo con thi thứ 4, con thi thứ 4 mẹ bảo con thi thứ 3. Đến khi con đạt thứ 3, mẹ lại bảo con phải vượt qua Ngô Văn Bân. Con cố gắng hết sức, cuối cùng cũng làm được, nhưng mẹ vẫn không hài lòng. Con cố gắng bao nhiêu lần, mẹ chưa từng khen con, chỉ cần con không đạt điểm tối đa môn tiếng Anh, mẹ sẽ phàn nàn cả đêm, con chỉ muốn mẹ ghi nhận con. Dù chỉ một lời khen thôi cũng được, người hứa đưa con đi du lịch dịp lễ rồi lại bỏ con ở nhà bắt con ôn bài cũng là bố mẹ. Hứa nếu con thi được thứ 2 sẽ thực hiện một điều ước, con xin một chiếc ván trượt, bố mẹ lại không thực hiện. Con tự hỏi, phải chăng người lớn ai cũng thay đổi như vậy, những chuyện tưởng chừng đã quên, hóa ra vẫn còn trong lòng Bạch Y, từng chút một, nó tích tụ lại, đến hôm nay thì bùng nổ. Y, những chuyện không liên quan đến việc học, chúng ta đã nói rồi, sau kỳ thi đại học sẽ thực hiện cho con. Bạch Tuấn Nghị cố gắng giải thích, mắt Bạch Y đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết, con không cần nữa, con không cần. Con không cần bố mẹ đưa con đi du lịch, không cần bố mẹ mua ván trượt. Con chỉ muốn học đại học Hải, bố mẹ không được tự ý đổi nguyện vọng của con, không được. Y quân Nguyễn từ chối, bà đứng dậy, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, con nhất định phải học y, bố mẹ đều làm trong ngành, con cũng học y, sau này chúng ta có thể giúp con. Bạch Y kích động, con đã nói là con không cần bố mẹ giúp. Tại sao bố mẹ cứ phải ép con? Cô tức giận lùi lại, tại sao á? Chúng ta chỉ có một mình con là con gái, con không cảm nhận được bố mẹ yêu con thế nào sao? Mẹ muốn con có một tương lai tốt đẹp. Học y ra trường vào bệnh viện lớn thì có gì không tốt? Con gái đi học hóa học làm gì? Suốt ngày trong phòng thí nghiệm lại còn có vẻ không an toàn. Hơn nữa, Hải Thành xa Thẩm Thành quá, con chỉ muốn tránh xa mẹ. Bạch Y hét lên, nước mắt tuôn rơi. Con muốn xa bố mẹ không hiểu sao, y quân Nguyễn không ngờ con gái lại có suy nghĩ như vậy. Bà loạn choạng, được chồng đỡ lấy, Bạch Tuấn Nghị sa sầm mặt mắng, y. Sao con có thể nói những lời như vậy? Mau xin lỗi mẹ đi, Bạch Y bỏ ngoài tai lời bố, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, uất ức, tại sao con phải xin lỗi? Rõ ràng là bố mẹ sai, tại sao lại bắt con xin lỗi? Cảm xúc của cô như muốn vỡ tung, cô run rẩy, khóc nấc, nếu mẹ là người làm ảnh hưởng đến cuộc đời con, thì bố chính là người đồng tình, khi người ta mất kiểm soát, lời nói ra thường rất dễ gây tổn thương. Nhưng dù có không thật lòng, thì nó vẫn dựa trên sự thật. Bạch Tuấn Nghị quát, Bạch Y khóc nấc, bố mẹ luôn nói yêu con, nhưng bố mẹ không yêu con. Người bố mẹ yêu là Bạch Y giỏi giang, ngoan ngoãn, là một người con luôn vâng lời mà không có bất kỳ ý kiến nào, nhưng con là một con người, còn có những suy nghĩ riêng, lần này con nhất định không thỏa hiệp, con sẽ học đại học Hải, sẽ học hóa học. Nếu bố mẹ còn dám sửa nguyện vọng của con sẽ không học nữa, con sẽ ở nhà ôn thi lại, cho đến khi con được đại học hãy chấp nhận. Nói xong, cô chạy ra khỏi văn phòng. Này, Bạch Y. Thầy Dương Kỳ tiến gọi với theo. Bạch Y mở cửa, nhưng khựng lại. Chu Vũ Tầm đang đứng trước cửa. Nước mắt nhòe đi, cô vẫn nhận ra cậu. Khoảnh khắc đó, cô càng tủi thân hơn, nước mắt tuôn rơi. Cô tránh ánh mắt cậu, quay đầu bỏ chạy. Chu Vũ Tầm thấy cô khóc, sững người. Thầy Dương Kỳ tiến thấy vậy liền nói, Chu Vũ Tầm, mau đuổi theo xem, đừng để Bạch Y có chuyện gì. Chu Vũ Tầm vội đáp, vâng. Cậu đuổi theo Bạch Y xuống lầu đúng lúc giờ ăn trưa, xung quanh tòa nhà rất vắng vẻ. Chu Vũ Tầm nhanh chóng đuổi kịp cô, nhưng cậu không kéo cô lại, mà giữ khoảng cách, lặng lẽ đi theo cô. Bạch Y chạy ra khỏi trường, rồi dần dần chậm lại khi cô đến trạm xe buýt, vừa lúc có một chuyến xe dừng lại. Bạch Y không nhìn rõ xe đi đâu, cứ thế bước lên. Chu Vũ Tầm lập tức theo cô lên xe, trên xe buýt rất ít người. Bạch Y đi thẳng đến hàng ghế cuối cạnh cửa sổ. Chu Vũ Tầm ngồi đối diện cô, cách một lối đi, ở hàng ghế ngoài cùng. Bạch Y vẫn khóc, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh. Đây là lần thứ ba Chu Vũ Tầm thấy cô rơi nước mắt, cậu cứ thế ngồi lặng lẽ bên cạnh cô. Cậu muốn dỗ dành, nhưng không biết phải làm thế nào. Dù từng có nhiều người bạn, nhưng cậu chưa bao giờ phải dỗ dành ai. Trong chuyện tình cảm này, cậu chỉ là một người mới, cuối cùng, Chu Vũ Tầm cũng hành động. Cậu dịch đến, cẩn thận ngồi cạnh Bạch Y, cậu đưa một chiếc tai nghe vào tai cô. Cậu mở bài hát yêu thích nhất của Bạch Y của ban nhạc Mây Đây. Nếu em rơi lệ, thế giới sẽ mưa. Bạch Y lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt rơi nhiều hơn. Chu Vũ Tầm cúi đầu nhìn cô. Cậu đã nghe thấy những lời tuyệt vọng của cô trong văn phòng chủ nhiệm. Cậu nghe thấy cô khóc, nghe cô nói bố mẹ căn bản không yêu con, cậu không kìm được cảm xúc của cô. Như có những mũi kim nhỏ đâm vào tim cậu, khiến cậu đau đến mức gần như không thở nổi. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Tầm thực sự cảm nhận thế nào là đau lòng xe buýt chạy từ điểm đầu đến điểm cuối, rồi lại quay về. Người lên xuống liên tục, chỉ có Bạch Y và Chu Vũ Tầm vẫn ngồi trên ghế. Không biết đã bao lâu, cuối cùng cảm xúc của Bạch Y cũng ổn định. Nhưng mắt cô có chút khó chịu, đừng dùng tay dụi, sẽ khó chịu hơn, Chu Vũ Tầm nhẹ nhàng nói. Bạch Y không nói gì, nhưng tay cô buông xuống. Bạch Y, Chu Vũ Tầm gọi tên cô, trái tim cậu rung động. Bạch Y quay mặt lại, ngước mắt nhìn cậu, chàng trai đang nhìn cô chằm chằm. Bạch Y, cậu thực sự rất tuyệt vời, cậu là cô gái mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp. Bạch Y, đừng khóc, cậu nhất định sẽ đạt được ước nguyện, có một tương lai tươi sáng. Tiếng nhạc tan vào không gian, câu hát cuối cùng anh là niềm theo đuổi duy nhất vừa dứt, tôi vội tháo tai nghe trả lại cho Chu Vũ Tầm. Từng nhịp tim vẫn còn rung động, xao xuyến, bồi hồi như dư âm của bài hát. Không ngờ, cái khoảnh khắc ấy lại bắt đầu từ một buổi chiều hè bình dị đến thế, nhưng liệu ai có thể ngờ rằng, những rung động đầu đời, những kỷ niệm tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại trở thành ký ức đẹp đẽ nhất trong suốt quãng đời còn lại của tôi, chuyến xe buýt chậm chậm lăn bánh, len lỏi qua những con phố quen thuộc. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt đượm buồn của tôi. Bên cạnh, Chu Vũ Tầm khẽ liếc nhìn, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của tôi. Đói không? Câu hỏi vụng về, ngập ngừng ấy phá tan bầu không khí im lặng. Tôi khẽ cắn môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trực trào, hơi đói, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, xua tan đi mọi âu lo. Vậy chúng ta xuống trạm tiếp theo rồi tìm chỗ ăn nhé. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý. Thật ra, trong túi tôi chẳng còn một xu dính túi. Nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí để nói ra. Nhưng mà, tôi khẽ nói, giọng lạc đi một chút. Tớ không mang tiền, tớ có, cậu đáp, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi. Tớ mời cậu bước xuống xe, tôi mới nhận ra xung quanh trạm chẳng có nhà hàng nào. Chỉ có một cửa hàng tiện lợi nhỏ bé, sáng đèn, vậy là, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nhựa, cùng nhau ăn ô đen nóng hổi và uống hộp sữa Hoang Dại ngọt ngào. Hơi nóng từ những viên chả cá lan tỏa, sự ấm cả trái tim đang thổn thức của tôi. Ngày 17 tháng 5 năm 2012, cậu ấy đã chia cho tôi một bên tai nghe, lần đầu tiên ăn riêng với cậu. Chúng tôi ăn ô đen và uống Hoang Dại dường như đơn giản đến không đáng nhắc đến, nhưng đối với tôi, nó còn hơn cả những món ăn ngon, còn 21 ngày nữa là thi đại học. Vậy mà, trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai đứa, ô đen và Hoang Dại, và một trái tim đang rung động không ngừng. Tiếng xe cộ ngoài kia dường như cũng trở nên thật nhỏ bé, nhường chỗ cho những cảm xúc đang lớn dần trong tôi. Một nút like là một lời cảm ơn cho người kể. Chương 34, mùa tốt nghiệp, 04, gửi người tôi thương, bình an và hạnh phúc, tiếng ve ngân nga báo hiệu mùa hè lại về, cũng là lúc cánh cửa trường cấp 3 dần khép lại sau lưng những cô cậu học trò cuối cấp. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, trước khi những nụ cười rạng rỡ kia nở rộ, đã có những giọt lệ thầm lặng. Tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy, khi tôi và Chu Vũ Tầm vừa trở lại trường, tiếng trống tan trường vang lên như xé toạc không gian tĩnh lặng. Tôi vội vã vào lớp, cố gắng giấu đi sự bất an đang gặm nhấm trái tim. Cậu sao thế? Sao giờ mới về? Tiếng gọi đầy quan tâm của Bành Tinh Nguyệt vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Nhìn khuôn mặt ấy, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bỗng chốc vỡ òa. Tôi chỉ biết lắc đầu, cố gắng kìm nén tiếng nấc, nguyện vọng của cậu có vấn đề gì à? Đã sửa lại chưa? Câu hỏi của Tinh Nguyệt như một mũi kim đâm vào tim tôi. Sự hoảng loạn, bàng hoàng ùa về, khiến tôi không thể thở nổi. Con người thật kỳ lạ, khi cô đơn thì cố gắng gồng mình, nhưng chỉ cần một lời hỏi han, một chút quan tâm, mọi thứ lại sụp đổ. Tôi ôm chầm lấy Tinh Nguyệt, vùi mặt vào vai cô ấy, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Nhưng những tiếng nức nở vẫn cứ thoát ra, không thể kìm nén. Khi rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà, Tinh Nguyệt ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào. Nghe tiếng khóc của tôi, mắt cô ấy cũng đỏ hoe, cậu mà khóc nữa, tớ cũng khóc theo đấy, và thế là cả hai đứa cùng hòa khóc, Chu Vũ Tầm và Hà Tụng đứng bên cạnh có chút ngơ ngác. Hà Tụng vỗ nhẹ vai Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt, cậu khóc gì thế, kệ tớ. Thấy y y khóc, tớ khó chịu, không được à, Bành Tinh Nguyệt bực bội đáp, tay đón lấy tờ giấy ăn Hà Tụng đưa, nhưng lại chẳng buồn lau nước mắt. Cô ấy vừa khóc vừa hỏi tôi, y y, nguyện vọng của cậu không có vấn đề gì chứ, tôi lắc đầu, giọng run rẩy, sửa lại rồi, không sao rồi, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Tinh Nguyệt khít mũi, vỗ lưng an ủi tôi cảm nhận được ánh mắt Chu Vũ Tầm đang hướng về phía mình. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến lúc mình khóc trên xe buýt, có lẽ lúc đó, tôi cũng chỉ mong có một vòng tay ấm áp như thế này. Đêm đó, tôi không về nhà ngay sau khi xuống xe buýt. Những lời cãi vã với bố mẹ vẫn còn vang vọng trong đầu, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi lang thang trên con đường quen thuộc, tìm một chiếc ghế đá ven đường rồi ngồi xuống, lặng lẽ đợi màn đêm buông xuống. Sao hôm nay con về muộn vậy? Mẹ con lo lắng lắm, tiếng bố vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngước mắt nhìn bố, thấy khuôn mặt ông thoáng vẻ lo lắng, có phải con vẫn còn giận bố mẹ? Tôi khẽ mím môi, không nói gì, bố ngồi xuống cạnh tôi, giọng dịu dàng. Những lời con nói hôm nay, bố mẹ đều nghe hết rồi. Thầy Dương cũng đã nói chuyện rất nhiều với bố mẹ, chúng ta đã nhận ra những điều chưa phải của mình. Con có thể cho bố mẹ một cơ hội để sửa chữa không? Mắt tôi cay xè. Tôi cúi đầu, hai tay đang chặt vào nhau. Nếu con muốn học đại học hãy đến vậy, thì cứ đi đi. Bố mẹ không cản con nữa, tiếng mẹ vang lên từ phía sau, yếu ớt và đầy hối hận. Tôi giật mình quay lại, thấy mẹ đứng cách chúng tôi vài bước, cả người trông gầy gò và tiều tụy. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói, yên tâm, trước đây mẹ đã có những điều chưa phải. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã làm con buồn và thất vọng, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Nước mắt tôi ào ạt rơi xuống, sau này con muốn làm gì thì cứ làm, muốn trượt ván thì trượt, muốn đi du lịch thì đi, muốn nghe nhạc thì nghe, muốn yêu ai thì yêu. Bố mẹ sẽ không can thiệp, chỉ cần con thích và vui vẻ là được. Bố mẹ yêu con, bất kể thành tích của con thế nào, con mãi mãi là đứa con gái quý giá nhất của chúng ta. Tôi ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói, con xin lỗi bố mẹ. Hôm nay con cũng nói hơi nặng lời, mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Không sao đâu, không sao đâu, sáng hôm sau, trường tổ chức một hoạt động dám nói để động viên tinh thần học sinh trước kỳ thi đại học. Mỗi người sẽ có cơ hội lên sân khấu, nói vài lời với người mà mình muốn cảm ơn nhất. Chu Vũ Tầm là người đầu tiên lên sân khấu. Cậu tự tin bước lên bục, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại ở chỗ tôi. Khóe môi cậu cong lên, rồi đột nhiên hô lớn, bạn học đã phát nhạc trong phòng phát thanh vào ngày 21 tháng 4 năm ngoái. Cảm ơn bạn, tim tôi như ngừng đập. Tôi ngây người nhìn cậu, chàng trai với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai, cảm ơn bạn đã phát bài Happy Birthday. Mặc dù tớ biết bài hát này không phải cố ý phát cho tớ, nhưng đó là câu chúc mừng sinh nhật đầu tiên tớ nghe được trong ngày hôm đó. Tôi nhớ lại cái ngày hôm ấy, khi tôi lén lút đến phòng phát thanh, chọn bài hát yêu thích của mình để gửi tặng một người. Tôi không hề biết rằng, bài hát ấy lại mang đến cho cậu niềm vui lớn đến vậy. Chu Vũ Tầm nhìn về phía tôi, nụ cười càng thêm rạng rỡ, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng sau này tất cả những giọt lệ của cậu đều là những giọt lệ của niềm vui sướng, đừng khóc vì những điều không vui nữa. Bạch Y nhất định mỗi ngày đều phải vui vẻ và hạnh phúc, khoảnh khắc cậu cười là khoảnh khắc đẹp nhất. Tôi bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi thầm nói với cậu, Chu Vũ Tâm, tớ hy vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc vì sự hiện diện của mình trên thế giới này. Sau khi Chu Vũ Tâm xuống, Chương Vũ tung lên. Cậu gọi thẳng tên tôi, Bạch Y của lớp 13 khối 12. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, rất vui vì được là bạn cùng lớp với cậu trong 3 năm cấp 3. Tôi khẽ mỉm cười chúc cậu tiền đồ tươi sáng, tương lai rộng mở. Còn một câu nữa, tớ rất thích cậu. Chương Vũ Tuân thầm nói với chính mình, đến lượt tôi lên sân khấu. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng hô, Bành Tinh Nguyệt của lớp 13 khối 12. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ suốt hơn 2 năm nay. Bao dung tớ. Cùng tớ khóc cùng tớ cười. Cậu là người bạn thân nhất, tốt nhất của tớ trong đời này, Chu Vũ Tầm của lớp 13 khối 12. Chu Vũ Tầm ngẩng đầu lên, có chút không thể tin được nhìn tôi nhìn cậu. Nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt, cảm ơn cậu đã đứng ra bảo vệ tớ khi tớ bị bắt nạt. Cảm ơn món quà sinh nhật cậu tặng tớ năm ngoái. Tớ thực sự rất thích. Cậu là người bạn tốt mà tớ trân trọng nhất, bạn tốt, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu trong một năm lớp 12. Cảm ơn cậu đã thường xuyên dùng nhiều cách khác nhau để giảng bài và giúp tớ mở mang tư duy. Cũng cảm ơn cậu mỗi tiết học đều đưa vở ghi cho tớ xem, hy vọng cậu sẽ đạt được nguyện vọng vào đại học luật. Còn nữa, nhất định phải bình an và vui vẻ nhé, Chu Vũ Tâm bật cười, lòng cậu cũng được lấp đầy đồ ngốc. Cậu khẽ lẩm bẩm, Hà Tùng của lớp 13 khối 12. Rất vui được làm bạn với một người thú vị như cậu, cùng nhau trải qua phần lớn thời gian cấp 3. Hy vọng cậu vạn sự như ý, Chương Vũ Tuân của lớp 13 khối 12. Tớ cũng rất vui vì được là bạn cùng lớp với lớp trưởng trong suốt 3 năm. Đồng thời cũng rất cảm ơn lớp trưởng đã giúp đỡ tớ trong 3 năm qua. Thực sự cảm ơn cậu, cuối cùng, em muốn cảm ơn thầy chủ nhiệm Dương, thực sự cảm ơn thầy. Em mãi mãi yêu thầy, những lời cảm ơn chân thành vang vọng trên sân trường, mang theo cả niềm vui và sự luyến tiếc của một thời học sinh. Mùa tốt nghiệp đến rồi, mỗi người sẽ có một con đường riêng để đi. Nhưng dù ở đâu, tôi cũng sẽ luôn nhớ về những người bạn, những người thầy đã cùng tôi trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi học trò, tiếng thước kẻ vô tình chạm vào mu bàn tay, một cảm giác xao xuyến lan tỏa, Bạch Y biết. Có những rung động đầu đời vừa mới bắt đầu. Nhưng lúc này, năm 2024, đứng trước biển người xa lạ, nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô chỉ còn thấy một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Giá như ngày đó, cô đủ dũng cảm mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tháng 5, cái ngày mà áp lực thi cử đè nặng lên vai những cô cậu học trò cuối cấp. Lớp học ngột ngạt, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy. Thầy Dương Kỳ Tiến, người thầy mà Bạch Y luôn kính trọng, quyết định phá vỡ không khí căng thẳng ấy ra ngoài hít thở không khí đi các em. Thầy chỉ tay ra phía khung cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang rực rỡ, ngắm cảnh, thư giãn một chút, học hành cũng cần có lúc nghỉ ngơi, hầu hết học sinh ùa ra ngoài, nhưng Bạch Y vẫn ngồi yên, đầu óc quay cuồng với những công thức hóa học. Bỗng, Bành Tinh Nguyệt khuất nhẹ tay cô, kéo cô về thực tại. Y, cậu thích kiểu người như thế nào? Câu hỏi bất ngờ khiến Bạch Y ngớ người. Bành Tinh Nguyệt lại thao thao bất tuyệt về cuốn tiểu thuyết vừa đọc, về nam chính lãng tử và nam phụ si tình, nếu là cậu chọn ai? Bạch Y lặng lẽ nhìn về phía Chu Vũ Tầm, cậu đang tựa người vào lan can, ánh mắt hướng về phía chân trời. Hình mẫu lý tưởng ư? Cô nhớ đến những mối quan hệ trước đây của cậu, cả chuyện cậu từng quen với cả chị họ của cô. Cô vội vàng quay đi, che giấu cảm xúc, tớ thích người si tình và chung thủy. Cô khẽ nói, nhưng đủ để lọt vào tai Chu Vũ Tầm. Cậu nghe thấy, và cả trái tim như chìm xuống đáy vực. Si tình và chung thủy. Đó chẳng phải là những điều cậu còn thiếu sao? Trong mắt cô, cậu có lẽ chỉ là một chàng trai đào hoa, không đáng tin cậy nỗi buồn dâng lên nghẹn ngào. Thì ra, cô ấy sẽ không thích mình. Cậu tự nhủ, Bạch Y vội vã chạy đi lấy bài kiểm tra, bỏ lại Chu Vũ Tầm với những suy nghĩ rối bời. Si tình và chung thủy, Bành Tinh Nguyệt lẩm bẩm, sao tớ thấy giống lớp trưởng thế nhỉ? Câu nói vô tình ấy lại khiến Chu Vũ Tầm càng thêm u uất. Cậu treo qua cửa sổ, trở lại lớp học, nơi chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nỗi cô đơn. Bạch Y trở lại lớp, thấy Chu Vũ Tầm ngồi một mình, vẻ mặt thờ ơ, cô lặng lẽ phát bài kiểm tra, tiếng giấy sột soạt phá tan sự im lặng. Đến lượt Chu Vũ Tầm, chiếc thước kẻ trên tay cậu vô tình rơi xuống, chạm vào mu bàn tay cô, một cảm giác xao xuyến chạy dọc sống lưng Bạch Y. Chu Vũ Tầm hoảng hốt, vội vàng xin lỗi, rồi chạm nhẹ vào tay cô. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như ngừng lại. ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khuôn mặt Bạch Y, và trái tim cô loạn nhịp. Ngày ngày 28 tháng 5 năm 2012, cậu ấy đã chạm vào tay tôi. 9 ngày nữa là thi đại học, những ngày cuối cấp trôi qua vội vã. Trong cuốn lưu bút, Chu Vũ Tâm viết cho cô những dòng chúc ngắn gọn, tiền đồ tươi sáng, nguyện bạn vô ưu. Còn Bạch Y, cô ghi lại những sở thích, ước mơ của mình, và một điều ước bí mật, vĩnh viễn không thể thực hiện được. Đêm trước ngày thi, Bạch Y đọc lại những dòng lưu bút của Chu Vũ Tâm. Cô không hề biết, những con số may mắn, những chữ cái may mắn mà cậu viết, đều ẩn chứa một tình cảm thầm kín dành cho cô đối với cậu, một đại diện cho Y, Y trong Y. Cậu thích số 9, vì trên bàn phím điện thoại có 9 ô, nút số 9 có 4 chữ cái VXYZ, 4 chữ cái này sắp xếp lại, sẽ thành ZVX và Y là Chu Vũ Tâm và Y và chữ cái B và Y này, chính là chữ cái đầu tiên trong tên cô. Ngày ngày 8 tháng 6 năm 2012, kỳ thi đại học kết thúc. Cuộc đời học sinh cấp 3 cũng khép lại, trong cuốn lưu bút của Bạch Y, Chu Vũ Tâm viết, hành trình tiếp theo, cậu nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc. Liệu cô có hạnh phúc không, khi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cô đã bỏ lỡ một người, năm tháng trôi đi, Bạch Y vẫn luôn giữ kín những ký ức về Chu Vũ Tâm trong tim. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng khoảnh khắc chiếc thước kẻ chạm vào tay cô, và ánh mắt bối rối của cậu, vẫn luôn là một phần ký ức không thể nào quên. Có lẽ, đó là một mối tình thầm lặng, một điều ước không thành hiện thực, nhưng mãi mãi là một phần thanh xuân tươi đẹp của cô. Chương một tôi nhớ như in đêm thẳm thành rực rỡ. Không phải vì cái nóng của mùa hè, mà vì tiếng hò reo vang vọng từ sân vận động, nơi ban nhạc mây đây đang cháy hết mình trên sân khấu. Giữa biển người ấy, Bạch Y cũng hòa mình vào, tay nắm chặt, mắt không rời thần tượng. Nhưng đâu ai biết, vài tiếng trước, cô gái ấy đã suýt bỏ lỡ phép màu này, ngày ngày 21 tháng 7 sinh nhật tuổi 18 của Bạch Y, sinh nhật mà cô đã nghĩ sẽ trôi qua trong tiếc nuối vì không thể mua nổi tấm vé xem ban nhạc. Từ ngày thi đại học xong, cuộc sống của Bạch Y tràn ngập những buổi trượt ván, những quán ăn vặt cùng cô bạn thân Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng. Chỉ có Chu Vũ Tâm người bạn thân thiết, người đồng hành trên ván trượt bỗng dưng biến mất, Hà Tụng tò mò gọi cho Chu Vũ Tâm, giọng cậu đầu dây bên kia có chút lạ lẫm, tớ về Nam Thành rồi, khi nào về? Hà Tụng hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng. Bạch Y nghe vậy, lòng chợt hẫng một nhịp. Thì ra, cậu đã về nơi có mẹ cậu, nơi mà cậu luôn thuộc về. Cuối tháng 6, điểm thi đại học được công bố. Bạch Y xuất sắc đạt 698 điểm, đủ sức vào đại học Hải mơ ước. Nhưng tin chấn động hơn cả là Chu Vũ Tâm thủ khoa khối khoa học tự nhiên toàn thành phố. Bạch Y vội tìm đến khung cha quy quy của cậu, định bụng gửi một lời chúc mừng. Nhưng ngón tay cứ chần chừ trên bàn phím, mãi không dám ấn nút gửi. Bất ngờ, tin nhắn của Chu Vũ Tâm hiện lên, tra điểm chưa, 698. Bạch Y đáp, điểm này vào đại học Hải chắc chắn không vấn đề gì. Cậu viết, chúc mừng cậu, Bạch Y, cũng chúc mừng cậu nha, là thủ khoa khối khoa học tự nhiên năm nay. Bạch Y đáp lại rồi cô không kìm được, hỏi thêm, cậu vẫn ở Nam Thành nhà, Bạch Y định gõ dòng chữ, vậy đợi cậu về chúng ta lại hẹn đi trượt ván nhé. Nhưng cuối cùng, cô lại xóa đi. Chu Vũ Tâm không nhắn gì thêm. Đêm đó, Bạch Y trằn trọc mãi không ngủ được, ngày sinh nhật, Bành Tinh Nguyệt hẹn Bạch Y ra quán cà phê. Vừa bước vào, Bạch Y sững người. Chu Vũ Tâm đang ngồi đó, đối diện Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng, trên môi nở nụ cười tươi rói. Cậu mặc áo phông trắng đơn giản, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông thật sạch sẽ và tươi tắn, Bạch Y. Chu Vũ Tâm vẫy tay, gọi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng, khiến tim cô khẽ rung lên, cậu về từ bao giờ vậy? Bạch Y cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi, tối qua. Chu Vũ Tâm cười đáp. Rồi cậu gọi phục vụ, xin chào, có thể phục vụ rồi. Một chiếc bánh kem được mang ra, trên bánh cắm nến số 18, dòng chữ nắng nóc viết, Bạch Y, chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Bạch Y ngẩn ngơ, chưa kịp định thần. Bành Tinh Nguyệt trách móc Chu Vũ Tâm, anh không bàn bạc gì với bọn em. Bọn em còn chưa chuẩn bị quà cho Y Y nữa. Chu Vũ Tâm cười trừ, quà cứ để sau cũng được. Rồi cậu bí mật nói, lát nữa các cậu sẽ biết thôi. Khi Bạch Y nhắm mắt ước nguyện, trong lòng thầm mong ước được đến buổi hòa nhạc của mây đây. Vừa mở mắt ra, 4 tấm vé xem ban nhạc đã ở ngay trước mắt cô. Tớ mời các cậu đi xem hòa nhạc tối nay, đi không? Giọng Chu Vũ Tâm vẫn lười biếng, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ. Bạch Y hoàn toàn choáng váng. Vé khu vực gần sân khấu, giá 1.255 tệ một vé. 4 vé là cả một gia tài. Hà Tùng suýt xoa, anh Tầm, vé này chắc tốn của anh mấy tháng tiền sinh hoạt phí đấy. Bành Tinh Nguyệt chen vào, anh tớ thừa tiền mà, nhưng chỉ có Chu Vũ Tầm biết rằng cậu đã dành dụm để mua những tấm vé này. Đúng lúc buổi hòa nhạc diễn ra vào ngày sinh nhật của Bạch Y, cậu nói, cái này coi như quà sinh nhật tớ tặng cậu, tối nay chúng ta cùng đi nhé. Sau này chắc cũng khó có cơ hội như thế này nữa, trong quán cà phê vang lên một bài hát tình yêu, vì tôi không biết kiếp sau còn có thể gặp lại cậu không, nên kiếp này tôi mới nỗ lực hết sức để trao những gì tốt nhất cho cậu. Chu Vũ Tầm muốn mang đến cho Bạch Y những điều tốt đẹp nhất, bởi vì cậu biết, sinh nhật tuổi 18 này có ý nghĩa đặc biệt với cô. Thời gian trôi chậm rãi trong quán cà phê. Chu Vũ Tầm ngủ gật trên bàn vì mệt mỏi. Bạch Y lặng lẽ ngắm nhìn cậu, lắng nghe những bài hát du dương. Khi Chu Vũ Tầm tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng Bạch Y khe khẽ hát theo giai điệu quen thuộc, "One, you are like a dream come true. Two, just wanna be with you." Bắt ác quang bài hát tiếng Anh mà họ đã từng nghe cùng nhau trên taxi. Chu Vũ Tầm nhắm mắt, giả vờ ngủ, lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Bạch Y, cảm nhận con tim mình sao xuyến lạ thường. Tối hôm đó, tại sân vận động, Bạch Y như hóa thành một con người khác. Cô reo hò, hát theo ban nhạc, đắm chìm trong không khí cuồng nhiệt. Chu Vũ Tầm lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, lòng cũng tràn đầy niềm vui khi A Tín cất tiếng, "Giờ phút này, bạn có thể nắm lấy tay người bạn thân bên cạnh mình được không?" Bành Tinh Nguyệt nắm lấy tay Bạch Y, còn Chu Vũ Tầm, cậu ngập ngừng, "Các bạn nam, tôi biết các bạn rất đau khổ, nhưng trong cuộc đời này, có lẽ các bạn chỉ có cơ hội này để nắm lấy tay người bên cạnh mình thôi." A Tín nói, Chu Vũ Tầm gọi Bạch Y, "Bạch Y," cậu đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, chờ đợi. Bạch Y ngây người nhìn bàn tay ấy, bàn tay với những ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, và sợi dây đỏ quen thuộc trên cổ tay, cô từ từ đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay cậu. Chu Vũ Tầm nắm chặt tay cô, giơ cao lên, nước mắt Bạch Y trào ra, nhưng trên môi lại nở một nụ cười rạng rỡ nhất, "Có muốn cùng cậu ấy bước về phía tương lai không?" A Tín hỏi, "Có." Cả sân vận động đồng thanh hô vang, "Có muốn cùng nhau đi hết cuộc đời này không?" "Có." Bạch Y nghẹn ngào đáp, "Có." Chu Vũ Tầm cũng hô lên, bài hát ca khúc cười quên vang lên. Bạch Y và Chu Vũ Tầm nắm chặt tay nhau, hát theo những giai điệu của tuổi trẻ, "Bầu trời trên mái nhà là của chúng ta. Những nỗi buồn đều đã quên hết rồi, chỉ còn nhớ bài hát quên sầu này. Cuộc đời này chỉ nguyện cầu bình dị hạnh phúc, ai nói như vậy không vĩ đại chứ?" Khi A Tín nói về những ngày không còn tiếng chuông trường, Bạch Y bật khóc. Cô biết rằng, sau mùa hè này, họ sẽ phải chia xa. Những điều nhỏ nhặt, giản dị mà họ thường làm cùng nhau sẽ trở thành những ước mơ xa xỉ. Gần cuối buổi hòa nhạc, giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt, Bạch Y nghe thấy Chu Vũ Tầm hô lớn, "Bạch Y, chúc mừng sinh nhật tuổi 18, ánh mắt cậu lấp lánh, nụ cười rạng rỡ, chúc mừng sinh nhật." Cậu nói. Giọng nói chỉ vừa đủ để cô nghe thấy, Bạch Y cười trong nước mắt, "Cậu cũng phải vui vẻ nhé." "Được." Chu Vũ Tầm đáp, sau buổi hòa nhạc, khi Bành Tinh Nguyệt dục mọi người đi ăn, Chu Vũ Tầm quay lại nhìn Bạch Y đang tụt lại phía sau, cười nói, "Bạch Y, nhanh theo kịp đi, đêm thẳm thành nháy, tiếng nhạc đã tắt, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng mãi trong tim Bạch Y." Cô biết, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ quên được sinh nhật tuổi 18, buổi hòa nhạc mây đây và bàn tay ấm áp của Chu Vũ Tầm. Chương 2. Tiếng máy bay xé toạc bầu trời buổi sáng, một vệt trắng dài như vết xước trên nền xanh. Bạch Y ngước nhìn, lòng cô nghẹn lại. "Chu Vũ Tầm," cô khẽ gọi, như thể lời thì thầm có thể đuổi kịp chiếc máy bay kia, mang theo cả một trời tâm sự, nhưng anh đã đi rồi. Chuyến bay sớm nay đã mang anh đến một chân trời khác, Đại học Luật ở thủ đô. Còn cô, đứng giữa thẩm thành quen thuộc, ôm chặt túi đồ vừa mua ở siêu thị, cảm giác như cả một mùa hè vừa tan biến. Hôm ấy, sau bữa tiệc chia tay, khi chiếc taxi khuất dần sau những hàng cây, Bạch Y biết, có những điều đã vĩnh viễn khép lại. Nhớ lại đêm 30 tháng 8, nhà hàng nhỏ ven đường rộn ra tiếng cười nói. Bốn người bạn thân thiết, Hà Tụng, Tinh Nguyệt, Vũ Tầm và cô, cùng nhau cạn ly, tạm biệt những ngày tháng vô tư lự. Vũ Tầm sắp lên đường, mang theo cả bầu trời ước mơ và hoài bão, "Anh Tầm, nhất định phải giữ liên lạc nhé." Tinh Nguyệt lý nhí, mắt đỏ hoe, "Yên tâm đi, anh sẽ nhớ đến mấy đứa quỷ sứ này mà." Vũ Tầm cười xòa, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ luyến tiếc, rồi khoảnh khắc chia tay cũng đến. Vũ Tầm ôm từng người, trao gửi những lời dặn dò chân thành. Đến lượt cô, Bạch Y cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Anh dang rộng vòng tay, gọi tên cô, Bạch Y giọng anh trầm ấm, dịu dàng, như một sợi dây vô hình kéo cô lại gần. Cô ngước nhìn anh, chỉ một thoáng thôi, rồi vội vã cúi đầu. Tim cô đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô khẽ ôm lấy anh, tựa đầu vào. Lồng ngực vững chãi, lắng nghe nhịp tim anh, mạnh mẽ và dồn dập, cậu ở Đại học Hải, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, giọng anh khàn đặc, như có điều gì nghẹn lại, cô chỉ gật đầu, không dám nói gì, sợ giọng nói run rẩy sẽ tố cáo tất cả. Cô muốn nói rằng anh cũng vậy, cũng phải tự chăm sóc bản thân. Nhưng lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không thể thốt ra thành lời rồi anh buông cô ra, nhẹ nhàng, như nâng niu một viên ngọc quý. Khoảnh khắc ấy, Bạch Y biết, một phần tuổi trẻ của cô đã vĩnh viễn thuộc về anh. Trước đó, Bạch Y vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh hai người cùng xem buổi hòa nhạc của thần tượng. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng nhạc sôi động, nhưng điều khiến cô xao xuyến lại là khoảnh khắc Vũ Tầm quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ trên môi. Sao cậu vẫn chưa chạy theo kịp vậy? Câu nói ấy, cùng với lời bài hát chàng trai quay đầu lại, cười tôi sao vẫn chưa chạy theo kịp, đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ trong cô. Nhưng Vũ Tầm luôn là như vậy, đến rồi đi như một cơn gió. Anh biến mất sau buổi hòa nhạc, rồi lại xuất hiện vào ngày sinh nhật cô, như một món quà bất ngờ. Cô gặp anh ít hơn Hạ Từ, người bạn cùng sở thích trượt ván. Mùa hè trôi qua, mang theo những kỷ niệm ngọt ngào và cả những nuối tiếc khôn nguôi. Giờ đây, khi nhìn theo vệt mây trắng trên bầu trời, Bạch Y biết, cô phải bước tiếp. Cô thầm chúc anh, chàng trai mà cô yêu, sẽ mãi mãi kiêu hãnh và dũng cảm, chân thành và trong sáng. Chúc anh một đời vô ưu, còn cô, sẽ giữ những ký ức đẹp đẽ này trong tim, như một bí mật ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Chương 36, cổ máy thời gian, 01, chúc mừng tốt nghiệp, Bạch Y. Tiếng nhạc du dương từ chiếc hang thang vang vọng trong tâm trí Bạch Y, hòa quyện cùng những bông tuyết đầu mùa khẽ chạm vào má. Năm 2014 rồi, vậy mà ký ức về những ngày tháng cũ vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua. Cái cột đèn đường ấy, nơi chàng trai với chiếc áo len trắng và nụ cười hiền từ từng đứng, vẫn sừng sững ở đó, chứng kiến bao mùa đông đã qua. Nhưng giờ, chỉ còn mình cô đứng ngắm tuyết rơi ở Thẩm Thành. Để tôi kể bạn nghe về Bạch Y, cô gái luôn cố gắng giữ cho trái tim mình được bình yên. Ngày ngày 1 tháng 9 năm ấy, cánh cổng Đại học Hải Thành rộng mở đón chào Bạch Y. Bố mẹ bận rộn, cô lủi thủi một mình kéo vali đến chân giảng đường. Bạch Y! Tiếng gọi vang lên giữa dòng người hối hả. Cô ngơ ngác tìm kiếm, và rồi, nụ cười của Chương Vũ Tuân, lớp trưởng năm xưa, hiện ra trước mắt, để tớ giúp cậu nhé. Cậu nói, giọng điệu tự nhiên như thể họ chưa từng xa cách. Bạch Y bối rối, chỉ kịp lý nhí cảm ơn. Cậu đến sớm lắm sao? Cô hỏi, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Đến từ hôm kia rồi. Chương Vũ Tuân đáp, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Muốn đến sớm để làm quen một chút, Bạch Y gật đầu, cố gắng xua đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ, xa lạ, nhưng sự xuất hiện của Chương Vũ Tuân khiến cô an tâm hơn phần nào. Cậu chu đáo sắp xếp mọi thứ, từ ký túc xá đến thủ tục nhập học, rồi cả những vật dụng cá nhân cần thiết. Được, cảm ơn lớp trưởng. Bạch Y liên tục nói lời cảm ơn, và Chương Vũ Tuân chỉ cười, không còn là lớp trưởng của cậu nữa rồi, mãi mãi là lớp trưởng. Bạch Y đáp, trong lòng thầm cảm kích sự quan tâm của cậu. Hai tuần huấn luyện quân sự trôi qua nhanh chóng. Một buổi tối, giữa sân vận động náo nhiệt với những màn trình diễn tài năng, Bạch Y ngồi lặng lẽ trên bãi cỏ, tâm trí miên man. Tiếng hát cất lên, sợ nhất không khí đột nhiên tĩnh lặng, sợ nhất bạn bè đột nhiên quan tâm, câu hát như chạm vào trái tim Bạch Y, gợi lên những ký ức về Chu Vũ Tâm. Bóng lưng người hát sao mà giống cậu đến thế, cao ráo, mảnh khảnh, thẳng tắp. Bất chợt nhớ cậu, bất chợt những ký ức sắc bén, bất chợt đôi mắt nhòe đi những hình ảnh về Chu Vũ Tâm mùa về, khiến lồng ngực Bạch Y nghẹn ứ. Cô vẫn luôn nhớ câu nói của cậu, tôi không có hứng thú với cậu ấy. Và cả cái cách cậu giới thiệu cô là bạn trước mặt mọi người. Buông bỏ đi Bạch Y, buông bỏ những cảm xúc này đi. Cô tự nhủ, ngày hôm sau, Tô Hoang rủ Bạch Y tham gia câu lạc bộ nhạc cụ. Chương Vũ Tuân đã ở đó, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Chào, Bạch Y lớp trưởng. Bạch Y đáp, và Tô Hoang tròn mắt ngạc nhiên. Hai cậu là bạn học của A. Bạch Y gật đầu, cậu ấy là lớp trưởng cấp 3 của tớ. Wow! Có thể gặp lại bạn học cấp 3 ở đại học thì vui quá đi mất. Tô Hoang reo lên khi nghe đàn anh giới thiệu về lớp học trống, Bạch Y đã thoáng xao động. Hình ảnh chàng trai chơi trống cực ngầu vụt qua trong tâm trí. Nhưng rồi, cô chợt bừng tỉnh. Em không tham gia câu lạc bộ nữa. Bạch Y nói, giọng kiên quyết. Đã nói là sẽ buông bỏ, không thể để bản thân tiếp tục chìm đắm. Bạch Y chọn học hang thang ở một lớp bên ngoài trường. Cô vùi mình vào sách vở, thư viện trở thành ngôi nhà thứ hai. Và ở đó, cô thường xuyên gặp Chương Vũ Tuân. Cậu luôn giúp cô giữ chỗ, họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về ký túc xá. Mọi người đều nghĩ họ là một đôi, nhưng Bạch Y chỉ cười xòa, không phải đâu. Ngày ngày 21 tháng 4 năm 2013, trên đường trở về trường sau buổi học hang thang, Bạch Y chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Chu Vũ Tâm. Đúng lúc ấy, Chương Vũ Tuân gọi cô lại. Cậu đưa cho cô ly trà sữa, tớ mua cho cậu, hình như cậu thích vị này phải không? Bạch Y nhận lấy, cảm ơn cậu. Khi cô quay đầu lại, một linh cảm kỳ lạ thôi thúc cô nhìn về phía sau. Giữa dòng người tấp nập, không có gì bất thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cảm nhận được một điều gì đó đã vượt qua Chu Vũ Tâm, trong bộ hoodie đen, đã đứng ở đó, nhìn cô và Chương Vũ Tuân. Cậu biết cô sẽ không thích cậu, nhưng vẫn đến đây, để nhìn thấy cô, coi như một món quà tinh thần cho chính mình. Cậu nhớ lại lời cô nói năm xưa, tớ thích người chung tình. Kể từ đó, Chu Vũ Tâm không còn nhận được những lời chúc mừng sinh nhật từ Bạch Y nữa. Cô cố gắng quên cậu, còn cậu, lặng lẽ rời xa cuộc sống của cô. Sau khi lên đại học, Bạch Y dần mất liên lạc với bạn bè cũ. Chỉ có Bành Tinh Nguyệt vẫn thường xuyên trò chuyện với cô. Bạch Y nghe Tinh Nguyệt kể rằng Chu Vũ Tâm chưa từng về Thẩm Thành kể từ khi nhập học, anh ấy nói phải về Nam Thành. Tinh Nguyệt bĩu môi, và giờ đây, giữa khung cảnh tuyết rơi đầu mùa, Bạch Y chợt nhận ra, dù thời gian có trôi qua, dù cô đã cố gắng thế nào, hình bóng Chu Vũ Tâm vẫn luôn ở đó. Trong một góc sâu thẳm của trái tim cô, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa ngày hè năm 2016, cắt ngang khoảnh khắc Bạch Y đang cười tươi rói trong những bức ảnh kỷ yếu cùng đám bạn. Có một món quà nhỏ gửi đến bạn, làm ơn ra cổng trường ký nhận. Một món quà? Ai lại gửi quà cho cô vào ngày tốt nghiệp này nhỉ? Bạch Y tò mò bước ra cổng trường, và rồi, tim cô khẽ rung động khi nhìn thấy bó hồng trắng tinh khôi. Bên trong, tấm thiệp viết vội dòng chữ chúc mừng tốt nghiệp, Bạch Y. Không có tên người gửi. Cô gái khẽ nhíu mày, cố lục tìm trong ký ức xem ai là người bí ẩn này. 11 bông hồng trắng muốt. Hình ảnh thất tịch năm nào gùa về, Chu Vũ Tâm, chàng trai năm ấy đã mua hết số hoa còn lại rồi ngượng ngùng tặng lại cho cô. Khóe môi Bạch Y bất giác cong lên. Hương hoa thoang thoảng dịu dàng như chạm vào những ký ức xa xăm, ai tặng vậy? Tô Hoang, cô bạn thân, tò mò hỏi khi Bạch Y ôm bó hoa trở lại chỗ chụp ảnh. Bạch Y lắc đầu, không biết nữa, không có tên, hay là Chương Vũ Tuân? Một người bạn khác mạnh dạn đoán. Dù hai cậu không còn ở bên nhau nữa, nhưng cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến cậu mà. Với lại, chẳng phải cậu ấy sắp đi du học sao, tặng hoa chúc mừng cũng hợp lý. Đúng lúc đó, Chương Vũ Tuân xuất hiện trong bộ lễ phục tốt nghiệp. Bạch Y, anh gọi Chương Vũ Tuân, bó hoa này là cậu tặng đúng không? Tô Hoang nhanh nhảu hỏi, Chương Vũ Tuân ngơ ngác, rồi cười, không phải tớ. Nếu là tớ tặng, tớ đã tự mang đến rồi. Anh nhìn Bạch Y bằng ánh mắt trìu mến. Bạch Y giỏi giang thế này, chắc chắn có nhiều người thầm mến mộ mà. Bạch Y cùng Chương Vũ Tuân bước ra một góc riêng. Tìm tớ có chuyện gì vậy? Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, không có chuyện gì thì không được tìm cậu sao? Lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tớ vậy, anh cười buồn. Tớ sắp đi rồi, muốn qua chào cậu một tiếng. Không biết bao giờ mới gặp lại, mọi chuyện thuận lợi nhé, Bạch Y chân thành nói. Ừm, cậu cũng vậy, Chương Vũ Tuân đáp, ánh mắt hai người chạm nhau. Chương Vũ Tuân rất muốn ôm cô, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay chỉnh lại chiếc mũ cử nhân, vuốt nhẹ những sợi tua rua. Tạm biệt, Bạch Y, anh lùi lại, quay lưng bước đi. Bạch Y đứng đó, ôm chặt bó hồng trắng. Chúc mừng tốt nghiệp, cô lẩm bẩm, mắt nhìn dòng chữ trên tấm thiệp. Cô không hề biết, ở phía bên kia con đường, dưới tán cây râm mát, có một người đang lặng lẽ dõi theo cô. Một chàng trai đứng giữa đám đông ồn ào, nhưng cô độc. Ánh mắt cậu không rời khỏi dáng hình rạng rỡ của cô gái đang tắm mình trong nắng. Hóa ra, đóa hoa không phải là quà sinh nhật muộn, mà là lời chúc mừng lặng lẽ cho một chương mới trong cuộc đời cô. Chương 37, cổ máy thời gian, 02, khoảnh khắc theo đuổi tiếng chuông gió ngân nga, gợi lên những hồi ức đã ngủ yên. Năm 2022, vào một buổi chiều mưa nhẹ tháng 3, tôi đứng trước tấm bia mộ, lặng lẽ nhìn dòng chữ khắc tên Chu Vũ Tâm. Nước mắt trực trào, nhưng tôi cố gắng kiềm chế. Hóa ra, sau bao năm, người tôi vẫn luôn nghĩ đến là anh, nhưng làm sao anh có thể rời xa như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, tôi xin kể lại một câu chuyện. Chuyện bắt đầu vào giữa tháng 7 năm 2017, khi tôi vừa trở về Thẩm Thành sau kỳ nghỉ hè dài sinh nhật tôi đến không lâu sau đó. Bành Tinh Nguyệt rủ tôi đi ăn, sau nửa năm xa cách, chúng tôi có rất nhiều chuyện để kể. Khi nhắc đến những năm tháng cấp 3, Tinh Nguyệt bỗng thở dài, giọng trầm xuống, anh tớ hai tháng trước có về, tim tôi khẽ rung lên. Hả, bà ngoại tớ mất, anh ấy về chịu tang. Giọng Tinh Nguyệt buồn, tôi sững người, chưa kịp nói lời chia sẻ thì cô ấy đã tiếp lời, cậu tớ cũng về. Đêm sau đám tang, hai người lại có lời qua tiếng lại vì sao? Tôi hỏi, tớ nghĩ anh tớ vẫn còn một chút điều gì đó không hài lòng với cậu ấy. Bao năm qua, cậu ấy không thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của một người cha, chỉ biết chu cấp tiền bạc. Nhưng tiền bạc đâu thể thay thế được tình cảm và sự quan tâm. Tinh Nguyệt cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa, rồi nói tiếp, nhưng cũng nhờ có lời qua tiếng lại đó, tớ mới biết anh tớ năm xưa vì muốn ở lại trong nước học, đã bị cậu ấy ngừng chu cấp. Mấy năm nay, anh ấy vừa làm vừa học, tôi nhíu mày. Tự kiếm tiền để đi học. Vậy còn gần một năm trước kỳ thi đại học thì sao? Khi đó, anh đã bỏ ra 5.000 tệ mua vé xem hòa nhạc mời cả bọn đi. Bất chợt, tôi nhận ra có điều gì đó chưa ổn, kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, anh bỗng dưng bạc vô âm tín. Anh nói là về Nam Thành. Nhưng có lẽ nào anh không về Nam Thành, mà bí mật đi làm để có thêm thu nhập, anh tớ mà nổi nóng lên thì rất khó lay chuyển. Cậu tớ không cho anh ấy xin tiền, anh ấy thật sự không nói với ai cả. Cậu tớ chỉ hăm dọa anh ấy thôi, sau này vẫn lén chuyển tiền cho anh ấy, nhưng anh ấy không dùng một đồng nào. Hôm đó cậu tớ hỏi anh ấy bảo đã bỏ thẻ đi từ lâu rồi, không cần tiền của cậu ấy, anh ấy còn nói, anh ấy muốn cậu tớ tận mắt chứng kiến, anh ấy có thể tự mình làm tốt mọi thứ. Nói đến đây, Tinh Nguyệt chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi, Y, cậu còn nhớ tớ từng nói sau khi tốt nghiệp anh tớ không về Thẩm Thành nữa, mà toàn đến Nam Thành không? Tôi gật đầu, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc, tôi nhớ, thật ra, anh ấy không đi đâu cả. Không về Thẩm Thành, cũng không về Nam Thành, mà luôn ở Đế Đô. Giọng Tinh Nguyệt nghẹn lại, anh ấy giấu tất cả mọi người, một mình đi làm thêm ở Đế Đô. Tết nhất không về là vì những ngày đó có thêm thu nhập, anh ấy phải cố gắng làm việc, nhưng anh ấy lại nói dối chúng tớ là về thăm mẹ, rồi lại nói dối mẹ là ở chỗ chúng tớ. Tôi cắn chặt môi, lòng đau nhói, tại sao lại như vậy? Tại sao cuộc đời lại đối xử với anh như thế? 5 năm sau, tôi mới biết rằng trong những ngày tháng khó khăn nhất, anh đã dành cho tôi món quà sinh nhật tuổi 18 ý nghĩa nhất. Một người luôn mạnh mẽ như anh, làm sao có thể để người khác biết những điều này? Anh luôn cố gắng thể hiện những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, còn những khó khăn lại tự mình âm thầm vượt qua. Trong đầu tôi hiện lên những ký ức. Đêm tuyết đầu mùa năm lớp 11, sau một sự việc không mong muốn, anh kéo vali trên đường phố. Ngày lễ năm lớp 12, anh bị bố trách móc vì từ chối đi nước ngoài. Hôm đó gặp tôi, anh còn cố tình đeo khẩu trang che mặt. Một đêm đông năm lớp 12, tâm trạng anh rất tệ, một mình uống chút đồ uống trong quán nhỏ. Ngày sinh nhật tôi sau kỳ thi đại học, chúng tôi cùng nhau đi xem hòa nhạc, nhưng cả buổi chiều anh chỉ nằm gục trên bàn. Hai, Tinh Nguyệt cứ nhắc đến Chu Vũ Tầm là lại thở dài, rồi giọng có phần nhẹ nhõm. May mà những ngày tháng khó khăn nhất anh ấy đều đã vượt qua rồi. Y, cậu không thể ngờ đâu, anh tớ chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình đại học, hơn người khác 1 năm để học thạc sĩ, rồi dùng 2 năm để lấy bằng thạc sĩ, tốt nghiệp sớm hơn 1 năm, trực tiếp vào làm việc ở một văn phòng luật lớn. Tinh Nguyệt nói với giọng đầy ngưỡng mộ, đôi khi tớ cảm thấy anh ấy là một người phi thường. Hồi cấp 3 bị tạm dừng học 1 tháng mà vẫn đứng đầu lớp, lên đại học, người ta học đại học và thạc sĩ mất 7 năm, anh ấy chỉ mất 5 năm, mà còn phải làm thêm kiếm tiền nữa chứ, tôi biết anh giỏi đến nhường nào. Đó là một sự giỏi giang không ai sánh bằng. Hôm đó, sau khi về nhà, tôi lên thẳng phòng, lấy chiếc thùng đựng đồ màu xanh lam từ góc phòng ra, mở nắp. Tôi lấy quyển lưu bút mua trước khi tốt nghiệp cấp 3, lật nhanh đến trang Chu Vũ Tầm viết. Ở mục thông tin liên lạc, có số điện thoại của anh, tôi đã từng lưu số điện thoại của anh, nhưng khi đổi điện thoại, danh bạ không đồng bộ sang. Tôi chỉ có thể xin số bạn bè trên WeChat. Chu Vũ Tầm không có trong danh sách bạn bè của tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy có lẽ số phận muốn tôi buông bỏ quá khứ. Vì vậy, tôi không cố ý tìm lại số của anh. Dù sao, số điện thoại đó có lẽ cũng đã không còn giá trị ở Đế Đô rồi, nhưng hôm nay, nghe những câu chuyện về anh, tôi nhận ra mình không thể thờ ơ được nữa. Trái tim tôi vẫn vậy, vẫn luôn nghĩ đến anh. Chu Vũ Tầm từng nói, tình cảm là thứ không ai có thể điều khiển được. Tôi hiểu rõ điều đó. Nếu không, tôi đã không lặng lẽ thích anh suốt bao nhiêu năm như vậy, vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ. Có lẽ, lần gặp gỡ thuở thiếu thời đã khiến tôi quá rung động, đến nỗi bao năm sau này, tôi vẫn không thể trao trái tim mình cho người khác. Bởi vì, trái tim tôi vẫn còn ở nơi anh, tôi bấm số điện thoại anh để lại trong lưu bút, rồi tìm kiếm trên WeChat. Kết quả hiển thị biệt danh của đối phương là ZVDX, tôi nhìn chằm chằm vào tài khoản WeChat đó, ngón tay cái lơ lửng trên màn hình, không thể nào nhấn nút thêm bạn. Thêm anh rồi thì nói gì đây? Nói rằng tớ đã nghe những câu chuyện về anh suốt mấy năm nay, muốn hỏi anh bây giờ có ổn không? Hay là, cảm ơn anh năm đó đã đưa tớ đi xem hòa nhạc, cuối cùng, tôi chọn thoát ra. Tôi hiểu rõ sự mạnh mẽ của anh. Chu Vũ Tầm không muốn người khác biết anh đang sống thế nào, nên mới giấu mọi người. Tinh Nguyệt cũng đã nói, những điều không dễ dàng đó anh đã tự mình vượt qua. Vậy tôi còn cần gì, đột nhiên xuất hiện sau bao năm, để gợi lại những điều trong lòng anh, mùa hè năm 2018, tôi còn chưa được nghỉ hè thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Hà Từ, em đến Hải Thành rồi, gặp mặt được không? Mấy năm nay hai người không liên lạc nhiều, tôi rất ngạc nhiên, đến Hải Thành, Hà Từ, à, em tốt nghiệp cấp 3 rồi, đến du lịch, lúc này, tôi mới nhớ ra, năm nay Hà Từ thi đại học đúng lúc giữa trưa, ánh nắng tháng 6 quá gay gắt. Tôi che ô đi trên đường đến nhà ăn, một tay trả lời tin nhắn của cậu, tôi, chúc mừng tốt nghiệp nhé, Hà Từ hỏi, gặp không? Không gặp thì em đi đây, tôi chưa kịp trả lời thì phía trước không xa đã có người gọi, Bạch Y, tôi ngẩng mặt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc dừng lại tại chỗ, Hà Từ đang đứng đợi dưới bóng cây, cậu bước về phía tôi. Hà Từ đã cao lớn, ước chừng trên 1m8. Chàng trai mặc áo phông trắng và quần jean xanh, đi giày trắng. Dưới ánh nắng, cậu thật tươi tắn, có một vẻ trẻ trung lan tỏa, tôi có chút bối rối, sao em lại ở đây, Hà Từ khẽ nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng, tìm chị chứ sao vừa nãy. Cậu chỉ nói là ở Hải Thành, chứ không nói đến trường tôi, chớp mắt, khóe môi khẽ cong, tìm chị để chị mời em ăn cơm mà, Hà Từ khẽ ừ một tiếng, tôi hơi ấy nấy thương lượng, tối nhé. Trưa nay chị khá bận, phòng thí nghiệm còn thí nghiệm đang tiến hành, chị đi ăn cơm xong phải quay lại, Hà Từ nói, em ăn ở nhà ăn với chị. Rồi lại bổ sung, tối chị mời em ăn, tôi bật cười, đồng ý, được thôi tôi đưa Hà Từ đến nhà ăn của trường, ăn trưa cùng cậu, sau đó về phòng thí nghiệm. Bảo Hà Từ buổi chiều đi chơi ở Hải Thành, tối gặp lại. Kết quả là khi tôi ra khỏi phòng thí nghiệm vào buổi tối, Hà Từ đã đứng đợi dưới tòa nhà, tôi sững lại một chút, em đến từ bao giờ vậy? Hà Từ thẳng thắn, không đi đâu cả, tôi thầm thở dài, nói với cậu, chị phải về ký túc xá thay quần áo, em. Phải đợi chị một lúc, Hà Từ ngoan ngoãn gật đầu, được, cậu đi theo tôi đến dưới ký túc xá, rồi đợi ở ven đường trước cổng. Bận rộn cả ngày trong phòng thí nghiệm, tôi vừa về đã nhanh chóng tắm rửa, rồi thay một bộ váy, vội vàng xuống lầu, tôi đưa Hà Từ đến một nhà hàng, để cậu nếm thử món ăn của Hải Thành. Sau khi ăn xong, Hà Từ nhất quyết đòi đưa tôi về trường. Tôi không lay chuyển được cậu, đành chiều theo khi đi về phía ký túc xá, tôi hỏi, em chơi ở đây mấy ngày vậy? Hà Từ hỏi ngược lại, chị muốn em chơi mấy ngày? Tôi khẽ nhíu mày, bất lực nói, không liên quan đến chị đâu. Hà Từ đổi cách hỏi, vậy chị có muốn em ở lại thêm mấy ngày không? Tôi không ngốc. Đương nhiên hiểu ý trong lời nói của Hà Từ. Tôi vừa định mở miệng nói rõ với cậu, Hà Từ đã khẽ hỏi, em có thể đăng ký vào Đại học Hải không? Tôi khẽ nhíu mày, rồi lý trí nói, đương nhiên em có thể đăng ký vào Đại học Hải, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải đến đây vì chính bản thân mình, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Hà Từ nói, vì chị không được sao? Tôi kiên quyết, không được. Hà Từ, tôi với chiều cao 1m63 ngẩng đầu nhìn chàng trai cao hơn 1m8 trước mặt, từng chữ một nghiêm túc nói, em hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng hành động bốc đồng. Việc thi đại học liên quan đến tương lai của em không thể xem nhẹ. Hà Từ cúi mắt nhìn tôi, môi mỏng mím lại. Cậu im lặng, một lát sau, tôi lại mở miệng, giọng dịu dàng và ôn hòa, đừng bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định nào vì người khác, cuộc đời là của chính em nên sống vì chính bản thân mình, biết không, chị à. Hà Từ đột nhiên nhẹ giọng gọi, rồi rất nghiêm túc nói, em thích chị, em muốn ở bên cạnh chị. Tôi bình tĩnh đối diện với cậu. Ánh mắt bao dung nhưng không có chút dao động nào. Trước đây em còn nhỏ, không hiểu thích là gì. Chỉ biết em muốn chơi trượt ván với chị. Chị không có ván thì em đưa ván của em cho chị cũng được. Miễn là chị đến sân trượt ván chơi cùng em. Sau này mới hiểu, muốn gặp một người chính là thích. Đợi cậu nói xong, tôi mới bình tĩnh. Chị hiểu, Hà Từ. Nhưng tình cảm không thể gượng ép. Chị rất tiếc, chị không thể cho em điều em muốn. Trong mắt chị, em là một người em trai rất đáng yêu. Chị cũng rất thích em. Nhưng tình cảm này không hề liên quan đến tình yêu nam nữ, chỉ chị xem em như một người bạn, chỉ vậy thôi. Hà Từ đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng, trước khi đi, cậu thất vọng hỏi, là anh ấy sao, là anh trai ở sân trượt ván sao, tìm tôi hẳn đi nửa nhịp, chị không biết. Tôi nói, trước đây là vậy, bây giờ, chính tôi cũng không biết nữa. Đầu năm 2021, tôi đang nghỉ đông ở nhà thì Tinh Nguyệt gửi tin nhắn, hẹn tôi đi thử váy cưới cùng cô ấy. Vài tháng nữa, Tinh Nguyệt sẽ tổ chức đám cưới với Hà Tụng. Tôi cười đồng ý, vui vẻ nhận lời. Ngày xưa, Hà Tụng luôn dành tình cảm cho Tinh Nguyệt, nhưng Tinh Nguyệt không hề biết. Sau này, hai người học chung đại học, Hà Tụng cũng không còn giấu giếm, đủ mọi cách thể hiện, nhưng Tinh Nguyệt vẫn không nhận ra. Trong chuyện tình cảm, Tinh Nguyệt dường như hơi thiếu nhạy bén. May mắn thay, Hà Tụng đã không còn úp mở, trực tiếp nói thích cô ấy, hai người mới có thể đến được với nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tinh Nguyệt và Hà Tụng với tình cảm ổn định đã thống nhất quyết định phát triển sự nghiệp trước, sau đó mới tính đến chuyện kết hôn. Kết quả là việc kết hôn bị hoãn lại 5 năm, Tinh Nguyệt thay váy cưới xong, đứng trước gương ngắm nghía, vừa ngắm mình vừa trò chuyện với tôi, này, cậu sắp tốt nghiệp tiến sĩ rồi, còn chuyện tình cảm thì sao? Vẫn chưa có gì à, tôi bất lực cười, chuyện này cần duyên phận, có lẽ duyên phận của tớ còn chưa đến. Tinh Nguyệt rất đồng tình, gật đầu, đúng vậy, nửa kia là thứ khó tìm, anh tớ cũng đang độc thân, người nhà dục quá trời, anh ấy bảo chưa gặp được người mình thích. Tinh Nguyệt than thở, cái loại người chỉ có công việc trong đầu như anh ấy, tìm được người khác phái mình thích mới lạ, có lẽ là hồi đi học đã tận mắt chứng kiến tốc độ thay đổi bạn gái của anh tớ nhanh đến mức nào. Tớ thật sự không ngờ anh ấy lớn rồi lại ít quan tâm đến chuyện tình cảm đến vậy. Khóe môi tôi khẽ cong lên, không nói gì mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đã từng yêu chưa? Tinh Nguyệt tò mò hỏi, tôi chưa bao giờ giấu giếm quá khứ của mình, thản nhiên nói, tớ từng yêu rồi. Tinh Nguyệt lập tức quay người lại, mắt đầy vẻ tò mò, ai? Có ảnh không? Cho tớ xem với, tôi cười, xem ảnh gì chứ, cậu biết mà lớp trưởng. Tôi nói, Tinh Nguyệt lập tức mở to mắt, tớ đã bảo mà. Tớ đã nói lớp trưởng thích cậu, nhanh kể chi tiết đi. Tinh Nguyệt đặc biệt quan tâm đến chuyện tình yêu của tôi, kể gì đâu, kể xem hai người hẹn hò khi nào, ra sao, ai tỏ tình trước, rồi tại sao lại chia tay vân vân và mây mây, tớ đều muốn nghe. Tôi bị Tinh Nguyệt kéo không buông, đành phải kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể. Tinh Nguyệt nghe xong, vô tư nói, tớ còn tưởng hai cậu chia tay là vì yêu xa, không ngờ là vì không hợp. Tôi chỉ cười, không sửa lại lời Tinh Nguyệt. Thực ra không phải không hợp, mà là không thích, vậy sau đó thì sao? Cậu không yêu ai nữa à? Tinh Nguyệt hỏi, tôi gật đầu. Cũng không phải là không có ai theo đuổi. Sau khi chia tay lớp trưởng, cũng có vài người theo đuổi tôi, thậm chí khi học thạc sĩ, tiến sĩ vẫn có người tỏ tình. Nhưng khi họ nói thích tôi, theo đuổi tôi, cảm giác của tôi đều rất bình thường. Vì vậy, tôi không còn ép buộc bản thân phải chấp nhận một mối tình không có cảm xúc nữa. Tiếng cụng ly vang lên, át cả tiếng nhạc trong nhà hàng. Chúc mừng luật sư Chu Thắng Kiện. Giọng ai đó hô vang, kéo theo tiếng cười rộn rã. Chu Vũ Tầm khẽ nâng ly, môi mỏng cong lên một nụ cười nhẹ. Ánh mắt anh không hướng về những gương mặt đang chúc tụng, mà chìm vào không gian. Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên hai chữ, Bạch Y, để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về Chu Vũ Tầm, một luật sư tài năng, một người đàn ông thành công, nhưng lại mang trong mình một tình cảm thầm kín suốt nhiều năm. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối tháng 4, tại buổi tiệc ăn mừng chiến thắng vụ kiện của anh. Đồng nghiệp trêu chọc, hỏi han đủ điều, từ chiếc tai nghe cũ kỹ trên bàn làm việc đến những mối tình thời trung học. Chu Vũ Tầm không né tránh, anh thừa nhận có những điều hối tiếc, có những người anh đã vô tình khiến họ tổn thương. Anh kể về một thời tuổi trẻ, và cả những rung động đầu đời, nhưng ẩn sâu trong những lời kể, là hình bóng của một người con gái, Bạch Y, chiếc tai nghe, có ý nghĩa đặc biệt với anh sao? Cô thực tập sinh tò mò hỏi, ừm, rất đặc biệt, Chu Vũ Tầm đáp, ánh mắt thoáng chút xa xăm. Là do người tôi thương tặng, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Mọi người đều tò mò về người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim của vị luật sư tài giỏi, nổi tiếng này. Vậy vì sao hai người không ở bên nhau? Chu Vũ Tầm khẽ cười, một nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc. Cô ấy không đáp lại tình cảm của tôi, câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, nhưng lại ẩn chứa bao điều. Anh không nói rõ, nhưng tôi đoán, khi anh còn trẻ, chưa có địa vị gì, anh đã gặp một người con gái mà anh muốn cùng cô bước đi trên đường đời. Có lẽ, anh đã chưa đủ tự tin, hoặc có thể, anh đã bỏ lỡ một điều gì đó, nhưng dù thế nào, hình ảnh Bạch Y vẫn luôn ở trong tim anh. anh vẫn nhớ như in ngày cô thẳng thắn góp ý với người khác không nên vì vấn đề của bản thân mà làm liên lụy đến những người khác. Câu nói đó như chạm đến đáy lòng anh, khiến anh tỉnh ngộ. Anh không muốn làm người gây ra tổn thương, và anh càng không muốn trở nên tồi tệ trong mắt cô. Đêm đó, khi mọi người hỏi về những dự định tương lai, Chu Vũ Tầm chỉ im lặng lắc đầu. Anh không cần thêm những vụ việc lớn, không cần thêm những số tiền lớn. Điều anh mong muốn nhất lúc này là đến với Bạch Y một lần nữa, bởi vì sau bao năm tháng, tình cảm anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Anh muốn cho mình một cơ hội, một câu trả lời cho những điều chưa trọn vẹn của tuổi trẻ. Anh muốn biết, liệu sau tất cả, trái tim cô có còn chỗ cho anh không và tôi, người kể lại câu chuyện này, chỉ có thể thầm chúc cho anh, Chu Vũ Tầm, sẽ có đủ can đảm và may mắn để có một kết thúc đẹp cho chuyện tình cảm của mình. Bởi vì đôi khi, những điều quan trọng nhất trong đời không phải là địa vị hay tiền tài, mà là những người mà ta yêu thương, và những cơ hội mà ta đã bỏ lỡ. Chương 38, vì em 11, cậu là người bạn duy nhất của tớ ở thành phố này thì ra, sau bao nhiêu năm, người vẫn khiến tim tôi xao động, không ai khác, chính là anh. Buổi trưa hôm ấy, khi tin nhắn tớ đến cổng trường rồi hiện lên trên màn hình điện thoại, Bạch Y đã vội vã rời đi, bỏ lại sau lưng phòng thí nghiệm và những thí nghiệm đang dang dở. Cô không hề hay biết, người bạn tốt bụng của Tinh Nguyệt, người mang món quà cảm ơn đến cho cô, lại chính là Chu Vũ Tầm. Anh đứng đó, dưới ánh nắng tháng tư, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Không còn vẻ trẻ con của cậu học sinh ngày nào, Chu Vũ Tầm giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và cuốn hút. Áo khoác hờ trên tay, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh mắt anh vẫn ánh lên sự tinh nghịch quen thuộc. Bạch Y, anh gọi tên cô, giọng nói trầm ấm vang vọng, đã lâu không gặp, thời gian như ngừng lại. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, trong tâm trí Bạch Y ngày ấy, cô chỉ là một cô bé rụt rè, thầm mến chàng trai nổi bật của trường. Còn bây giờ, trước mặt cô là một người đàn ông thành đạt, lịch lãm, và vẫn làm trái tim cô rung động, Chu Vũ Tâm. Cô thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên. Vậy ra, bạn của Tinh Nguyệt là cậu sao? Anh cười, nụ cười khiến khuôn mặt bừng sáng. Là tớ, một chút bối rối chợt dâng lên trong lòng Bạch Y, cô vô thức chỉnh lại trang phục, tự hỏi liệu mình có quá giản dị không? Sao không báo trước cho tớ? Cô trách móc, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi muốn xem cậu còn nhớ tớ không? Anh đáp, ánh mắt ẩn chứa sự trêu chọc, ngây thơ, cô bật cười, cố gắng giữ vẻ bình thản. Nhưng sâu trong tim, Bạch Y biết rằng, dù bao năm tháng, hình bóng Chu Vũ Tầm vẫn luôn ở trong tim cô. Anh đưa cho cô món quà cảm ơn, lời nói ấm áp như làn gió nhẹ. Quà của cậu, cảm ơn cậu, cô nhận lấy, lòng có chút xao xuyến. Tớ phải về phòng thí nghiệm đây. Có dịp, mình cùng đi ăn nhé. Cô nói, như một lời hẹn ước, nhưng khi cô quay đi, anh đã gọi cô lại. Bạch Y, cô quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Tối nay cậu có rảnh không? Anh hỏi, giọng đầy hy vọng. Hôm nay là sinh nhật tớ. Cậu là người bạn duy nhất của tớ ở đây. Đi ăn với tớ nhé, Bạch Y nhìn anh, tim cô đập mạnh. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý, được, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Chu Vũ Tâm. Anh nắm chặt tay trong túi quần, cảm xúc dâng trào. Vậy tối gặp. Tớ sẽ đến đón cậu, cô đáp, rồi quay người bước đi, để lại sau lưng một Chu Vũ Tầm đang ngập tràn niềm vui, nhưng trong lòng Bạch Y, một nỗi lo lắng thoáng qua. Cô chưa chuẩn bị quà cho anh. Nhưng cô đâu biết rằng, chỉ cần cô đồng ý đi ăn tối cùng anh, đó đã là món quà tuyệt vời nhất mà anh mong đợi buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thành phố. Trong không gian yên tĩnh của phòng thí nghiệm, Bạch Y không thể tập trung vào công việc. Hình ảnh Chu Vũ Tầm cứ hiện về trong tâm trí cô, cậu là người bạn duy nhất của tớ ở thành phố này. Câu nói ấy vang vọng, khiến cô cảm thấy một niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa. Tôi yêu nơi này, vì có người tôi yêu ở đây, Chu Vũ Tầm 27 tuổi, cuối cùng cũng nhận được món quà sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời. Chương 1 tôi nhớ rất rõ cái đêm nhạc hôm ấy, đêm mà trong lòng tôi dâng trào nhiều cảm xúc. Ánh đèn màu chớp nháy, tiếng nhạc rất sôi động, cùng với không khí náo nhiệt của đám đông. Nhưng mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh Chu Vũ Tầm nghiêng đầu, hỏi tôi vừa nói gì. Chúc mừng sinh nhật, tôi hét lớn, cố gắng để anh nghe thấy. Anh có nghe rõ không? Có hiểu được điều tôi muốn nói không? Để rồi sau này, khi đã trải qua mọi chuyện, tôi mới nhận ra đêm nhạc ấy không chỉ là một món quà sinh nhật đơn thuần. Đó là đêm tôi đối diện với những cảm xúc thầm kín, những kỷ niệm đã ngủ yên, mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa tại phòng thí nghiệm. tôi đang mải mê suy nghĩ về món quà sinh nhật cho Chu Vũ Tầm thì Kỷ Phong, một người anh trong phòng, gọi tôi. Anh vừa nhận được cuộc gọi từ bạn gái, Tưởng Băng, báo rằng cô không thể đi xem Lighthouse tối đó. Vì vậy, anh có 2 tấm vé thừa, em có thể mua lại vé không? Tôi hỏi, trong lòng vừa hồi hộp vừa hy vọng, Kỷ Phong tốt bụng tặng luôn cho tôi. Nhưng tôi nhất quyết trả tiền, viện cớ rằng đây là quà sinh nhật cho một người bạn. Anh hiểu ý, không từ chối nữa, nhận được vé, tôi vui mừng không xiết. Bấy lâu nay tôi luôn tìm cớ để gần gũi Chu Vũ Tầm hơn, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Cơ hội này đến thật đúng lúc, chiều hôm đó, tôi nhắn tin cho anh, hẹn gặp ở cổng trường. Về đến ký túc xá, tôi vội vàng tắm rửa, chuẩn bị. Đứng trước tủ quần áo, tôi bỗng thấy mình chẳng có gì để mặc. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy dài tay màu be, đơn giản nhưng vẫn thanh lịch. Khi tôi đến nơi, Chu Vũ Tầm đã đợi sẵn. Anh dựa vào một chiếc xe lạ, dáng vẻ vẫn phong độ như ngày nào. Thấy tôi, anh cười, nụ cười khiến tim tôi xao xuyến, xe đâu ra vậy? Tôi hỏi khi ngồi vào xe của một đối tác, anh đáp, suốt chặng đường đến địa điểm, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tôi không biết nên nói gì, sợ rằng bất cứ điều gì mình nói ra cũng sẽ trở nên vô nghĩa, năm nay cậu tốt nghiệp đúng không? Anh hỏi, phá tan bầu không khí im lặng, tôi đáp, sau khi tốt nghiệp định làm gì, ứng tuyển vào vị trí giảng viên đại học, hoặc có thể vào viện nghiên cứu, ở lại Hải Thanh. Anh hỏi, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ. Hay là về Thẩm Thành, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm hoàng hôn buông xuống. Về Thẩm Thành, tôi khẽ nói, Thẩm Thành, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình, bạn bè và cả những kỷ niệm thời thơ ấu. Dù đã ở Hải Thành 9 năm, nhưng tôi vẫn chưa thể coi nơi này là nhà, bữa tối diễn ra trong không khí dễ chịu. Chúng tôi trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ. Sau khi ăn xong, tôi nói với anh, đi Secret Lighthouse ở đường Hoài Sơn nhé. Anh ngạc nhiên, đi câu lạc bộ ba, tôi gật đầu. Tối nay ở đó có một buổi biểu diễn, tớ có 2 vé, mời cậu đi xem live show Pop Rock, coi như là quà sinh nhật cho cậu vậy. Tôi nói thêm, giọng hơi run, anh khẽ cười, đồng ý đến Secret Lighthouse, tôi và anh chen chúc giữa đám đông. Khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, tôi bị ai đó xô vào, mất thăng bằng. Chu Vũ Tầm đã kịp thời đỡ tôi, che chắn cho tôi khỏi đám đông, tôi đứng trước mặt anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Trái tim tôi đập liên hồi khi ban nhạc bắt đầu trình diễn bài cô ấy, tôi lấy điện thoại ra quay video, theo lời nhờ vả của Kỷ Phong. Nhưng vì chiều cao khiêm tốn, tôi không thể quay được rõ. Chu Vũ Tầm đã chủ động cầm điện thoại giúp tôi ngẩng đầu nhìn màn hình, thấy rõ khuôn mặt anh trong ánh đèn mờ ảo. Anh đang tập trung quay video, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, bài hát cô ấy, giai điệu nhẹ nhàng, da diết, khiến tôi cảm thấy vừa dịu dàng vừa cô đơn, dịu dàng mà cô đơn, giống như Chu Vũ Tầm, đêm nhạc kết thúc với bài Núi Cầu Vồng. Giai điệu bài hát khiến tôi cảm thấy trống rỗng, như thể mọi muộn phiền đã qua, mọi thứ trở về sự bình yên. Tôi nhìn anh, nhìn bàn tay anh cầm điện thoại, rồi đột nhiên quay đầu lại, nói, chúc mừng sinh nhật, anh không nghe rõ, cúi xuống hỏi lại. Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại lời chúc, ánh đèn sân khấu chớp nháy, tiếng nhạc sôi động, và cả ánh mắt dịu dàng của Chu Vũ Tầm. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chương 2 câu nói, I like you too, như một làn gió nhẹ, chạm vào lòng Bạch Y, không phải vì bất ngờ, mà vì điều cô hằng mong ước, điều mà cô luôn cho rằng mình không xứng đáng có được, cuối cùng cũng đã đến. Nhưng tại sao, trong khoảnh khắc ấy, niềm vui lại hòa lẫn với một nỗi buồn man mác? Năm 2012, một đêm nhạc rất cuồng nhiệt. Bạch Y và Chu Vũ Tầm nắm chặt tay nhau, hòa mình vào biển người. Tiếng hát của A Tín vang vọng, kéo theo tiếng hò reo của hàng ngàn người. Có. Họ cùng hét lớn, cùng nhau hướng về tương lai, thề nguyện sẽ cùng nhau đi trọn đời. Lúc đó, Bạch Y tin rằng, chỉ cần có nhau, mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trải đầy hoa. Mối tình đơn phương với Chương Vũ Tuân đã dạy cho Bạch Y một bài học, tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng đạt được. Dù bạn có cố gắng đến đâu, nếu trái tim người kia không hướng về bạn, thì mọi thứ cũng chỉ là vô vọng. Cô khao khát một tình yêu trọn vẹn, thứ tình yêu mà cô cho rằng chỉ dành cho những người may mắn. Tối nay là sinh nhật Chu Vũ Tâm. Sau khi rời khỏi quán bar ồn ào, Bạch Y nhất quyết đòi anh đưa đến một tiệm bánh. Làm gì vậy? Chu Vũ Tâm hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. Bạch Y biết anh đang cố tình trêu ghẹo mình, nên cũng giả vờ bí mật, tớ muốn ăn bánh kem. Họ ngồi trong một góc nhỏ của tiệm bánh, trước mặt là chiếc bánh kem bé xinh với hai con số 27 được đặt một cách ngộ nghĩnh. Chu Vũ Tâm, chúc mừng sinh nhật tuổi 27. Bạch Y nói, giọng nghiêm túc. Chu Vũ Tâm nhìn cô, ánh mắt đào hoa lay động. Anh chợt nhớ đến sinh nhật 18 tuổi của mình, cũng chính cô là người đã cùng anh thổi nến. Thật may mắn, người chúc mừng anh ở tuổi 18 và 27, đều là em, cậu cảm thấy phột rốt thế nào? Bạch Y hỏi, cố gắng xua tan bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cũng không tệ, tớ khá thích. Chu Vũ Tâm vừa cắt bánh vừa trả lời. Cậu thích bài nào nhất, bài cô ấy, bài cậu đã quay đó. Anh đáp, rồi chậm rãi nói thêm, tớ thích hai câu nói trong phần nhạc nền của bài hát này, hai câu nào vậy? Chu Vũ Tâm nhìn sâu vào mắt Bạch Y, ánh mắt dịu dàng. Anh nói bằng tiếng Anh, giọng trầm ấm, I really like you, trái tim Bạch Y rung động. Cô biết câu tiếp theo là gì? I like you too. Và anh đã nói thật, nhưng tại sao, khi nghe được câu nói ấy, cô lại cảm thấy một nỗi buồn man mác? Có lẽ vì cô biết, tình yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Có những tổn thương quá sâu, cần nhiều thời gian hơn để chữa lành. Và có những bí mật, tốt hơn là nên giữ kín trong lòng. Vừa rồi, khi hai người đứng quá gần nhau trong quán bar ồn ả, Bạch Y đã cố gắng giữ bình tĩnh và chúc mừng sinh nhật anh. Hơi ấm từ hơi thở của cô phả vào tai anh, có chút nhột nhột. Cô đã cố gắng quay đi thật nhanh, nhưng trái tim vẫn loạn nhịp không ngừng. Anh thích em cũng vậy, nhưng liệu em cũng vậy ấy có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn, để xóa tan những nghi ngờ và sợ hãi? Câu trả lời, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể tiết lộ. Chương 40, không rút lui muốn gặp em sớm nhất có thể. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong đêm, mang theo chút bất lực, chút mong chờ. Bạch Y nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa gửi đi, cậu đi đường cẩn thận nhé, lòng chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Đêm nay, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên, như cuộn chỉ ai đó vô tình đánh rơi, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ chiếc bánh kem ngọt ngào ấy, từ bài hát cô ấy vang vọng trong không gian ấm cúng. Khi Bạch Y sực nhớ ra mình vẫn chưa gửi đoạn video cho Kỷ Phong, cô vội vàng cầm điện thoại lên, quên gửi video cho đàn anh rồi, cô lẩm bẩm, đôi mắt chỉ dán vào màn hình. Ngay lập tức, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ghen tuông khó giấu, bài hát đó quay cho đàn anh của cậu à? Chu Vũ Tâm hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thường, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm xúc chua xót. Bạch Y không hề hay biết, vẫn vô tư trả lời, đúng vậy, bạn gái anh ấy, tức là bạn cùng phòng của tớ, thích bài hát này nhất. Anh ấy nhờ tớ quay lại để gửi cho cô ấy xem. Một tia sáng ấm áp chợt lóe lên trong tim Chu Vũ Tâm. Thì ra mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh cố gắng kìm nén nụ cười đang chực chờ trên môi, nhẹ giọng đáp, à, vậy à, sau bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, Chu Vũ Tâm lái xe đưa Bạch Y về trường. Dưới ánh đèn vàng vọt, hai người đứng bên nhau, sự im lặng bao trùm không gian, tạm biệt. Bạch Y khẽ nói, nhưng chưa kịp dứt lời, Chu Vũ Tâm đã chen ngang, tớ đưa cậu vào nhé. Cô sững lại, có chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này. Cô định từ chối, sợ làm phiền anh, nhưng anh đã nói tiếp, tiện thể đi dạo Đại học Hải luôn. Bạch Y bật cười, xua tan bầu không khí căng thẳng, đã nửa đêm rồi, có gì mà dạo chứ, nếu cậu có thời gian, tìm một ngày ban ngày đến dạo, anh nói, giọng đầy mong chờ. Có thể đi bảo tàng, còn có thư viện, buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn trường, món ăn ở đó khá ngon đó. Anh khẽ nhếch mày, ánh mắt lấp lánh, cậu đưa tớ đi dạo à? Không chút do dự, Bạch Y đáp, được thôi. Nói rồi, cô mới chợt nhận ra mình đã trả lời quá nhanh, quá tự nhiên. Mặt cô bỗng bừng bừng, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng nói, cậu đến trường dạo thì nói với tớ nhé, tớ đưa cậu đi chơi. Tớ về ký túc xá đây, vừa quay người, Chu Vũ Tâm đã đuổi kịp, giọng có chút bất lực, đã nói là đưa cậu đi mà, không từ chối nữa, Bạch Y để anh đi cùng mình. Dưới hàng cây ngô đồng xào xạc, hai người bước đi song song, không ai nói gì. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh, khi nào cậu rảnh? Chu Vũ Tâm đột ngột hỏi, phá tan sự im lặng. Bạch Y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, mơ hồ đáp, à, anh cúi xuống nhìn cô, khẽ cười, đưa tớ đi dạo trường. Trái tim Bạch Y khẽ rung động, cô nhẹ nhàng đáp, thứ bảy và chủ nhật tớ đều được. Được, vậy khi nào rảnh tớ sẽ liên hệ với cậu trước, Chu Vũ Tâm nói, gật đầu ừm. Cô cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng đêm. Bất ngờ, Bạch Y vấp phải một viên đá nhỏ, suýt chút nữa thì ngã. Chu Vũ Tâm nhanh tay giữ lấy cô, bàn tay anh ấm áp giữ chặt tay cô, khẽ thở dài, cẩn thận một chút, trong giọng nói vừa có sự bất lực, vừa có sự cưng chiều. Bàn tay ấm áp của anh khiến toàn thân Bạch Y căng cứng. Ba chữ cẩn thận một chút như một chiếc chìa khóa, mở ra những ký ức đã ngủ quên trong cô. Cô nhớ lại cái ngày làm báo tường năm lớp 12, khi cô ngã từ trên ghế xuống, anh cũng dùng tay che chắn, cũng nói với cô bằng giọng điệu ấy, trái tim cô bỗng đập loạn nhịp, như một mặt hồ yên tĩnh bỗng bị ném đá, tạo thành những gợn sóng lan tỏa gió lại thổi, váy bạch y khẽ bay lên, tóc cô rối tung trong gió. Làn gió mát lạnh lướt qua gò má đang nóng bừng của cô, giúp cô tỉnh táo hơn. Lúc này, cô mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay anh, như bị bỏng, cô vội vàng rút tay ra, lòng bàn tay bỗng trở nên trống rỗng. Chu Vũ Tầm khẽ co ngón tay lại, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi cùng cô, trong đầu anh, hình ảnh 10 năm trước hiện lên rõ ràng. Cô ngã từ trên ghế xuống, anh đưa tay che chắn, và trong khoảnh khắc ấy, cô đã nắm chặt lấy cánh tay anh. Anh vẫn nhớ như in, cơn gió lùa qua lớp học, xào xạc lật dở những trang sách. Tim anh khi đó cũng đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác ấy, giống như bây giờ, Chu Vũ Tầm nghiêng đầu nhìn Bạch Y, cô đang cúi gằm mặt, lặng lẽ bước đi. Anh nhớ đến cảm giác lạnh buốt khi vừa nắm tay cô, liền cởi áo khoác vét khoác lên vai cô, một chiếc áo mang hương thơm nam tính bao bọc lấy cô, Bạch Y sững sờ. Vì những xao động vừa rồi, cô có chút ngại ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ khẽ nói, cảm ơn, Chu Vũ Tầm cố ý kéo dài giọng, đáp, không có gì, đến trước ký túc xá, Bạch Y vờ như không có chuyện gì, nói, vậy khi nào cậu rảnh thì liên hệ với tớ nhé, tớ đưa cậu đi dạo quanh đây, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, vui vẻ đáp, được, tạm biệt, Bạch Y nói rồi nhanh chóng quay người đi vào ký túc xá, không hề nhận ra có gì đó không ổn. Chu Vũ Tầm khẽ nhếch mày, không nhắc nhở cô trả lại áo cho anh, vừa bước vào phòng, Tưởng Băng đã nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Bạch Y khó hiểu hỏi, sao vậy, Tưởng Băng chớp mắt, chậm rãi nói, áo, khoác, đàn, ông giọng điệu đầy kinh ngạc. Lúc này, Bạch Y mới sực nhớ ra mình vẫn đang khoác chiếc áo vest của Chu Vũ Tầm. Cô vội vàng cởi áo, cầm trên tay, chạy ra ban công, nhìn xuống, cô không còn thấy bóng dáng anh nữa. Cô đành lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chu Vũ Tầm, tớ quên trả áo khoác cho cậu rồi. Chu Vũ Tầm nhanh chóng trả lời, không sao đâu, khi nào tớ đến trường thì đưa cho tớ là được. Được, Bạch Y đáp, một lát sau, Chu Vũ Tầm gửi đến, tớ về khách sạn đây, cậu đi đường cẩn thận nhé. Bạch Y nhắn, Chu Vũ Tầm vừa ngồi vào xe, nhìn thấy tin nhắn của cô, khóe môi anh cong lên trả lời, biết rồi, nhìn chằm chằm chữ biết rồi trên màn hình, Bạch Y ngẩn ngơ. Sau khi tắt đèn, Bạch Y nằm trên giường, cầm điện thoại tìm kiếm vụ án mà Tưởng Băng đã nhắc đến. Cô đọc chăm chú, thì bỗng một thông báo hiện lên trên màn hình, Chu Vũ Tầm, ngủ chưa? Cô trả lời, chưa. Đang định ngủ, anh nhắn lại, ngủ đi, chúc ngủ ngon, Bạch Y gửi lại một biểu tượng cảm xúc rồi đặt điện thoại xuống. Cô mở mắt, trong đầu tràn ngập những hình ảnh về anh. Vài phút sau, cô kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc mơ lại đưa cô trở về những năm tháng trung học, cô lại một lần nữa trải qua những rung động của tuổi trẻ, những khoảnh khắc bên anh, những cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn giấu. Giấc mơ kéo dài, như một thước phim quay chậm, tái hiện lại tất cả những kỷ niệm có anh. Cô thấy anh bảo vệ cô khỏi sự trêu chọc của Ngô Văn Bân, thấy anh bị đình chỉ học vì xô xát, nhưng vẫn quay lại an ủi cô. Cô cũng thấy anh cô đơn, thấy anh hẹn hò với người khác, nhưng không có cô. Cuối cùng, cô trở về ngày đầu tiên anh đến trường, nghe anh nói với Bành Tinh Nguyệt, anh không hứng thú với cô ấy, những mảnh ký ức rời rạc, rõ ràng, như những nhát dao cứa vào tim cô. Chúng tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng anh chỉ coi cô là bạn, một cảm giác mất mát ập đến, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Bạch Y ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tối om, cô sờ lấy điện thoại, thấy một tin nhắn từ Chu Vũ Tầm gửi đến một tiếng trước, dậy chưa? Chào buổi sáng, cô gửi lại một biểu tượng cảm xúc, chào buổi sáng. Cậu dậy sớm quá, anh trả lời, quen rồi. Hôm nay cậu có bận lắm không, Bạch Y, hai ngày nay làm nốt phần cuối của thí nghiệm, sau này không cần vào phòng thí nghiệm nữa, anh, biết rồi, vậy cậu chuyên tâm làm thí nghiệm nhé, tớ không làm phiền nữa, cô vô thức mỉm cười, rồi đặt điện thoại xuống, đi vệ sinh cá nhân. Khi cô đã sẵn sàng ra ngoài ăn sáng, cô thấy một tin nhắn mới từ Chu Vũ Tầm, thứ bảy tớ qua tìm cậu. Bạch Y trả lời, được, muốn gặp em sớm nhất có thể, vì vậy, anh chọn thứ bảy đến tìm em, như vậy, có lẽ chủ nhật anh còn có thể gặp em một lần nữa. Chương 41, hoa hồng trắng hé nguyện. Chuông điện thoại lay Bạch Y bừng tỉnh. Đôi mắt cô còn vương vấn cảnh tượng vừa rồi trong mơ, một khung cảnh vừa rạng rỡ, vừa đau đớn. Trong mơ, Chu Vũ Tầm khoác lên mình chiếc áo hoodie và quần thể thao giản dị như một chàng sinh viên bất cần, đã cúi xuống, thắt lại sợi dây giày lỏng lẻo cho cô. Hành động đó, trong thực tại, đã từng khiến trái tim cô lạc nhịp, và trong mơ, nó trở thành khởi đầu cho một lời thú nhận. Cô đã lấy hết can đảm để hỏi, giọng run run, Chu Vũ Tầm, tại sao anh lại giúp em buộc dây giày? Anh nhìn cô, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, và không hề né tránh, khẽ thì thầm, Bạch Y, em không hiểu sao? Anh thích em, lời nói đó, dù chỉ là trong mơ, cũng đủ sức giáng một cú sốc vào cô. Bạch Y nằm lặng lẽ trên giường, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát. Một thoáng chốc, cô chẳng biết mình đang ở đâu, là thực hay mơ. Giấc mơ đó thật đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập cuồng loạn của trái tim mình. Nhưng thực tại lại lạnh lẽo hơn nhiều. Trong đời thực, anh chỉ coi cô là bạn bè, phải không? Những ngày gần đây, sự xuất hiện của anh như một cơn gió lạ, thổi bùng lên trong cô những cảm xúc đã ngủ yên từ lâu, cái vị chua xót của việc kề cận nhưng không thể chạm tới, của sự ngưỡng mộ thầm kín. Nhưng lạ thay, cùng lúc đó, một cảm giác mãn nguyện khó tả cũng len lỏi, lan tỏa khắp ngực. Hai luồng cảm xúc trái ngược ấy giằng xé, khiến cô bồn chồn không yên, mãi một lúc lâu, khi lý trí dần trở lại, cô mới với tay tìm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Vẫn như mọi khi, Chu Vũ Tầm đã gửi tin nhắn chào buổi sáng. Rồi anh nhắn thêm, chiều nay anh sẽ về Thẩm Thành. Lát nữa anh mang ô đến cho em nhé. Bạch Y chỉ kịp gõ lại một chữ được rồi thôi, lòng rối bời hôm đó, khi Chu Vũ Tầm đến trường Hải Đại, Bạch Y đang ở trong một phòng học trống trải của tòa nhà giảng đường, miệt mài gõ nốt những dòng cuối cùng cho luận văn tốt nghiệp. Anh không để cô phải ra ngoài tìm mình, mà tự mình lần theo dấu vết. Phòng học ấy thưa thớt vài sinh viên đang tự học, không gian tĩnh lặng đến lạ. Chu Vũ Tầm nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, ngồi xuống mà không gây ra chút tiếng động nào, hệt như ngày xưa họ vẫn thường ngồi cạnh nhau ở bàn học cấp 3. Bạch Y liếc nhìn anh. Anh khẽ hạ giọng, nhỏ đến mức gần như thầm thì, em cứ làm việc của em đi, đừng bận tâm đến anh. Bạch Y gật đầu, ngón tay lại tiếp tục lướt trên bàn phím laptop. Cô chuyên tâm vào công việc, còn người đàn ông bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Đến trưa, cơn đói cồn cào khiến Bạch Y ngẩng đầu. Cô bất ngờ nhận ra, những người khác trong phòng học đã đi hết từ lúc nào, chỉ còn lại cô và Chu Vũ Tâm. Cô lưu luận văn, khép laptop lại, quay sang nhìn anh. Rồi cô phát hiện, anh đang xem sơ đồ mặt bằng của những căn nhà. Một chút tò mò trỗi dậy, cô khẽ hỏi, anh đang xem nhà, nghe thấy giọng cô, Chu Vũ Tâm khẽ ngước mắt lên, cười nhạt đáp, xem giúp bạn, anh ấy muốn mua nhà. Nói rồi, anh đặt điện thoại trước mặt Bạch Y, giọng điệu tự nhiên như đang trao đổi một chuyện hết sức bình thường, em cũng xem giúp đi. Bạch Y có chút bối rối, vội vàng xua tay, em không được đâu, em có hiểu mấy cái này đâu. Giọng Chu Vũ Tầm nghe có vẻ rộng rãi, pha chút lười biếng, không sao đâu, cứ xem đại đi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, thêm vào, nếu là em sẽ có xu hướng chọn căn nào. Bạch Y cầm điện thoại của anh lên, chăm chú xem xét từng sơ đồ mặt bằng, rồi đến tổng thể khu dân cư. Sau khi so sánh kỹ lưỡng, cô mới nói ra ý kiến của mình, nếu là em, chắc chắn sẽ chọn căn nhà trong khu biệt thự Thu Đình Nguyễn. Em thích ban công lớn, hơn nữa ban công của căn này còn đối diện trực tiếp với hồ Thu Đình trong khu, cảnh đẹp lắm. Cô không biết rằng, câu trả lời ấy lại vô tình khớp với một kế hoạch thầm kín trong lòng anh, nhưng đó là những gì đã diễn ra sáng hôm sau. Còn trở về thời điểm mà mọi chuyện bắt đầu rối bời trong tâm trí Bạch X thứ bảy ấy, khi những giọt mưa xuân vẫn lất phất phủ mờ hải thành, Bạch Y tỉnh giấc theo đúng nhịp đồng hồ sinh học của mình. Vừa vặn tay lên tìm điện thoại, cô đã thấy một thông báo tin nhắn WeChat chưa đọc. Chẳng cần đoán cũng biết, đó chỉ có thể là Chu Vũ Tầm cô nhấp vào. Anh gửi một biểu tượng cảm xúc chào buổi sáng, chính là cái cô đã gửi cho anh vài ngày trước. Phía dưới icon đáng yêu ấy là một dòng chữ, hôm nay trời không đẹp lắm, hơi lạnh, em nên mặc thêm áo nhé, đừng mặc phong phanh quá, sẽ lạnh đó. Bạch Y khẽ mím môi, rồi gửi lại cho anh hai biểu tượng cảm xúc, một cái ok và một cái cảm ơn. Xong xuôi, cô đặt điện thoại xuống, rời giường. Tưởng Băng, cô bạn cùng phòng, vẫn còn say giấc nồng. Bạch Y nhẹ nhàng bước đến ban công, khẽ vén tấm rèm cửa đang kéo kín ra một khe hở nhỏ. Bầu trời bên ngoài âm u như chì đúc, dường như vẫn còn đang lất phất mưa phùn. Cô cẩn thận kéo rèm lại, rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Mọi hoạt động của cô trong ký túc xá đều nhẹ nhàng đến mức không làm kinh động giấc ngủ của ai. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Bạch Y khoác chiếc túi xách màu trắng quen thuộc, cầm theo một chiếc ô trong suốt rồi bước ra khỏi ký túc xá. Cô vốn định ghé nhà ăn để lấp đầy bụng, rồi tranh thủ đợi Chu Vũ Tầm đến. Tuy nhiên, Bạch Y không ngờ rằng, vừa bước chân ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đứng trên bậc thang. Người đàn ông mặc rất đổi giản dị một chiếc áo hoodie đen kết hợp quần thể thao cùng màu và đôi giày sneaker đen trắng. Trông anh chẳng khác gì một chàng sinh viên đại học bình thường khi chú Vũ tầm rời khách sạn, trời mới chỉ âm u, chưa mưa, nên anh không mang ô, anh đang cầm điện thoại, gõ dòng tin nhắn cho Bạch Y, trời mưa rồi, khi nào ra ngoài nhớ mang ô theo nhé. Dòng chữ trong khung nhập liệu còn chưa kịp gửi đi, cô đã xuất hiện trước mặt anh, nhỏ bé nhưng rạng rỡ. Bạch Y cũng mặc rất giản dị, áo hoodie trắng kết hợp quần jean xanh ông dáng, đi một đôi giày sneaker trắng. Hôm nay cô không xõa tóc mà búi cao gọn gàng, trông nghịch ngợm và tràn đầy sức sống. Vừa nhìn thấy anh, Bạch Y liền dừng bước, thoáng chút ngạc nhiên, anh đến đây từ bao giờ vậy? Khóe môi Chu Vũ Tầm khẽ cong lên, giọng dịu dàng đáp, anh mới đến thôi, định nhắn báo cho em biết là anh đã tới rồi. Áo của anh em chưa lấy, đi dạo trường mà xách túi đựng áo thì hơi bất tiện, tối nay về em sẽ mang qua trả anh nhé, cô giải thích. Chu Vũ Tầm bật cười, được thôi. Bạch Y chớp mắt hỏi anh ăn sáng chưa? Chưa đợi anh trả lời, cô đã nói tiếp, em định đi nhà ăn sáng, anh đi cùng không? Thật ra, trước khi đến đây, Chu Vũ Tầm đã ăn một ít ở khách sạn rồi. Nhưng anh vẫn không chút do dự vui vẻ đồng ý, được thôi. Nói rồi, Chu Vũ Tầm vươn tay về phía cô, cười nói, ô đưa anh đi, anh che cho. Bạch Y không nói gì, ngoan ngoãn đưa ô cho anh. Chu Vũ Tầm dễ dàng mở ô ra, rồi dịch chuyển sát bên cạnh Bạch Y, chiếc ô trong suốt bao phủ lấy cả hai người. Cũng vì thế, anh và cô ở rất gần nhau. Họ bước xuống bậc thang, núp dưới cùng một chiếc ô, từ từ đi về phía trước, cánh tay của họ thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào nhau. Dù cả hai đều mặc áo dài tay, nhưng Bạch Y vẫn cảm thấy một sự bức rất khó tả. Cô thậm chí không tự chủ được mà nhớ lại lần thi đầu tiên sau khi lên lớp 12. Ngày hôm đó, sau khi thi xong, hai người họ đi song song trên hành lang đông đúc. Vì quá nhiều người chen chúc, cánh tay cô và anh cứ vô tình chạm vào nhau. Cảm giác tê dại như bị điện giật, xuyên thấu tim gan, giờ phút này lại tái diễn, tâm trí Bạch Y vô thức bay xa. Cô hoàn toàn không nhận ra rằng, Chu Vũ Tầm đã lặng lẽ che ô nghiêng hẳn về phía cô, không để một giọt mưa nào làm ướt tóc hay vai cô. Trong khi đó, vai phải của anh đã dần ướt đẫm nước mưa đến nhà ăn, Bạch Y bảo Chu Vũ Tầm treo ô vào một bên bàn trống. Cô dẫn anh đến quầy thức ăn, giới thiệu những món ăn sáng cô thấy ngon, món chính thì bánh bao chiên và há cảo hấp đều rất ngon. Em thích uống sữa đậu nành nhất, nhưng nó hơi ngọt một chút. Nếu anh không thích ngọt thì có thể thử cháo nấm, cũng khá ngon. Chu Vũ Tầm hỏi, em muốn ăn món chính nào? Bạch Y tùy tiện trả lời, bánh bao chiên, được, vậy anh ăn há cảo hấp. Chu Vũ Tầm cười nói, chúng ta có thể ăn chung. Anh lại nói thêm, sữa đậu nành thì anh không uống đâu, anh sẽ uống cháo nấm em nói đi. Bạch Y gật đầu, được thôi. Mua xong bữa sáng, hai người bưng đồ ăn về chỗ ngồi, đối mặt nhau, bắt đầu thưởng thức, ngon không anh? Bạch Y hỏi, Chu Vũ Tầm cười khẽ, ừm, rất ngon. Lông mày Bạch Y khẽ cong lên, vậy thì tốt rồi. Hai người ăn sáng xong còn chưa đến 8 giờ, bảo tàng vẫn đang đóng cửa. Bạch Y liền dẫn Chu Vũ Tầm đi dạo thư viện trước. Thư viện Đại học Hải phải quẹt thẻ sinh viên mới vào được, vì vậy tối qua Bạch Y đã đặc biệt mượn thẻ của bạn cùng phòng Tưởng Băng. Nhưng vì trên thẻ có ảnh của mỗi người, Bạch Y không tiện đưa thẻ của Tưởng Băng cho Chu Vũ Tầm, nên đã đưa thẻ của chính mình. Anh nhận lấy, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên tấm ảnh sinh viên của cô. Đó vẫn là tấm ảnh chụp khi cô mới nhập học năm nhất đại học. Cô gái trong ảnh búi tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt nai trong veo đặc biệt đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên. Trông rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Bạch Y thấy anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào ảnh của mình, lập tức đưa tay che thẻ sinh viên lại. Trong tầm nhìn của Chu Vũ Tầm đột nhiên xuất hiện một bàn tay mảnh mai, trắng nõn. Anh khẽ nhếch mí mắt nhìn cô, Bạch Y nhanh chóng chớp mắt, khẽ lẩm bẩm, đừng nhìn nữa mà. Chu Vũ Tầm khẽ cười, giọng trêu chọc, xin mà. Dừng một chút lại bổ sung, dễ thương chết đi được. Mặt Bạch Y lập tức nóng bừng, đỏ ửng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dường như vì ngại ngùng, cô không nói gì, chỉ quay người vào thư viện, quẹt thẻ đi vào. Sau đó Chu Vũ Tầm cũng theo cô, quẹt thẻ bước qua cổng. Bạch Y vừa đi vừa rất nhỏ tiếng kể cho anh biết tầng 1 có loại sách gì, tầng 2 có loại sách gì. Giới thiệu rất đơn giản xong, cô không đi cùng anh nữa mà tự mình thong thả đi dạo quanh các dãy sách. Cuối cùng, Bạch Y dừng lại ở khu vực tiểu thuyết. Cô tìm thấy một cuốn tiểu thuyết mình chưa đọc xong trước đây, dựa vào trí nhớ lật trang, tiếp tục đọc. Tâm trí Chu Vũ Tầm hoàn toàn không nằm ở việc ngắm cảnh thư viện, anh cũng không muốn tìm sách để đọc. Thật ra, anh luôn ở phía sau cô, lặng lẽ di chuyển theo từng bước chân cô. Cô lên tầng 3, anh cũng lên tầng 3,

Vui quá không muốn về luôn rồi sao? Tâm trạng Chu Vũ Tầm rất tốt, giọng nói thoải mái, tôi tự cho mình nghĩ, muốn về lúc nào thì về. Thẩm Niên khẽ chật một tiếng, chế giảo, tôi thực sự muốn xem rốt cuộc là cô gái nào mà có thể khiến tên cuồng công việc quanh năm không nghỉ phép như cậu bỏ dở sự nghiệp để đến Hải Thành tán tỉnh. Chu Vũ Tầm bật cười, đáp lại, cậu đừng có mơ. Anh nhanh chóng trở nên nghiêm túc, ngày mai tôi sẽ đi, cuối cùng cũng nhớ ra cậu có một văn phòng luật ở Thẩm Thành nha. Thẩm Niên chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng ngời, tôi hiểu rồi, lúc đó cậu ủng hộ việc mở văn phòng luật ở Hải Thành là vì có người cậu thích ở đó đúng không? Nói thật đi, cậu muốn đến Hải Thành, ở gần cô ấy sao? Chu Vũ Tầm khẽ nhếch môi, như đang đùa giỡn, giọng điệu có vẻ hờ hững, việc có mở văn phòng hợp nhất thứ hai ở Hải Thành hay không không quan trọng nữa, sau này tôi sẽ ở Thẩm Thành. Thẩm Niên không đồng tình, sao lại như vậy được chứ? Vài năm nữa tôi còn muốn đến Hải Thành để phát triển. Chu Vũ Tầm cười khẽ, vẻ mặt đầy ẩn ý, để sau rồi tính. Thẩm Niên kiên quyết, không được, không thể để sau được. Nhất định phải đưa việc mở văn phòng hợp nhất ở Hải Thành vào kế hoạch. Tiếng còi xe taxi đưa tôi về thực tại, trước mắt là sân bay nhộn nhịp. Không tiễn, lời nói của anh vang vọng trong tâm trí, một cảm giác trống trải len lỏi trong lòng. Nhưng tôi biết, Chu Vũ Tầm không thích những khoảnh khắc chia xa, có lẽ vì nó gợi lại những ký ức mà anh muốn giữ kín. Nhớ lại buổi trưa hôm ấy, khi ánh nắng dịu dàng chiếu xuống quán ăn Nhật quen thuộc gần trường, tôi đã hỏi anh, mấy giờ cậu bay? Ánh mắt anh khẽ dao động, giọng điệu nửa đùa nửa thật, cậu muốn đưa tớ đi à? Tim tôi hơi chững lại, chưa kịp trả lời thì anh đã nói, đừng tiễn, tôi không muốn làm mất thời gian của cậu, cứ tập trung vào công việc đi. Tôi biết, anh luôn như vậy, luôn lặng lẽ quan tâm, nhưng lại không giỏi thể hiện ra ngoài. Anh bảo tôi chọn nhà, tôi đã chọn Thu Đình Nguyễn, khu dân cư tốt nhất thành phố. Tôi còn nhớ đã suýt xoa, bạn của cậu có thể mua nhà trong khu này, giàu thật đấy. Anh chỉ cười, đáp cũng được thôi, vẻ mặt rất đổi bình thường. Lúc đó, tôi nghĩ rằng anh có được số tiền lớn từ một việc gì đó, nhưng sự thật là gì? Chiều hôm ấy, trên đường ra sân bay, anh đã gọi một cuộc điện thoại, alo, chào anh, tôi muốn xem căn biệt thự số 9 khu 11 Thu Đình Nguyễn, muốn hẹn thời gian với anh. Căn biệt thự mà tôi đã thầm ngưỡng mộ, căn nhà mà tôi đã vô tư khen ngợi mùng 1 tháng 5 tôi không về Thẩm Thành, tôi muốn tập trung cho việc học. Anh hỏi vu vơ, tôi đáp vu vơ. Vậy khi nào cậu tốt nghiệp về Thẩm Thành thì mình cùng nhau dùng bữa nhé. Tôi đã vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự lo lắng mơ hồ. Liệu đến lúc đó, mọi thứ có còn như trước? Liệu khoảng cách giữa chúng tôi có ngày càng xa? Tiếng thông báo chuyến bay cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau cánh cổng, lòng nặng trĩu. Có lẽ, tôi đã quá quen với sự âm thầm của anh, đến nỗi không nhận ra những điều anh đã làm cho tôi. Có lẽ, tôi nên dũng cảm hơn, nói ra những điều thầm kín trong lòng. Bởi vì, đôi khi, sự im lặng lại là bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim. Chương 42, thâm tình trắng ngần hoa hồng đưới bóng mát của vòm lá ngô đồng, ánh nắng cuối tháng 6 dịu bớt đi. Tiếng ve sầu như bản nhạc không ngừng, cùng với làn gió ấm áp. Bạch Y đứng đó, đối diện với Chu Vũ Tầm, lòng cô xao xuyến khi tớ tốt nghiệp đại học, tớ cũng nhận được một bó hoa hồng trắng, cũng 11 bông có phải là cậu. Cô ngập ngừng, ánh mắt hướng về anh, không một chút do dự, Chu Vũ Tầm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu lắng mà chân thành. Là anh khẽ đáp. Bạch Y cảm thấy hơi thở mình như ngưng lại. Anh nói tiếp, giọng trầm ấm, bởi vì, anh thích em, trong lòng Bạch Y như có một luồng cảm xúc mãnh liệt. Thế giới xung quanh cô dường như đảo lộn, nhịp tim cô đập nhanh, như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cô đứng sững sờ, không nói nên lời, anh khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh muốn có mặt trong ngày vui của em, anh nói, như đang kể lại một kỷ niệm. Bạch Y lắp bắp, cậu đã đến sao? Anh đã đến, Chu Vũ Tầm không phủ nhận. Giọng anh trầm xuống một chút, như có chút tiếc nuối. Nhưng thấy em đi cùng lớp trưởng, mí mắt Bạch Y khẽ run rẩy. Cô im lặng đón nhận lời thú nhận mà cô từng tự hỏi, rồi lại tự phủ nhận. Chu Vũ Tầm hít một hơi thật sâu. Từ khi gặp lại cô, anh càng thêm rung động. Anh không muốn sự mơ hồ kéo dài. Anh muốn bày tỏ tình cảm, muốn mọi thứ rõ ràng. Chờ đợi cô tốt nghiệp để nói ra, là điều anh có thể làm được. Bạch Y, anh gọi tên cô, giọng có chút căng thẳng. Thực ra, anh đã thích em 10 năm rồi. Lời nói đó như một luồng cảm xúc, khiến Bạch Y hoàn toàn bất ngờ. Đôi mắt cô mở to, khóe mi ướt đẫm. 10 năm? Anh đã thích cô 10 năm rồi sao? Sao có thể chứ? Cô nhìn anh, gương mặt ngập tràn kinh ngạc. Em không tin sao? Anh hỏi, ánh mắt vẫn dịu dàng và kiên định, Bạch Y không thể nói nên lời. Chu Vũ Tâm quyết định chia sẻ những bí mật đã giấu kín trong lòng. Ngày xưa, khi anh giúp em lúc gặp chuyện, là vì anh thích em. Anh không muốn em chịu thiệt thòi, anh chủ động mời em ngồi sau xe đạp, đó cũng là vì anh thích em, muốn được gần em hơn. Cớ giúp Hà Tụng chỉ là một lý do thôi, sinh nhật 17 tuổi, anh tặng em ván trượt. Anh thích em, muốn em có một món quà riêng, từ lớp 12, anh đi xe buýt mỗi ngày. Anh thích em, muốn được gặp em sớm hơn một chút, khi em là tổ trưởng, anh luôn tình nguyện giúp em. Anh thích em, muốn làm mọi thứ vì em, anh tham gia nhóm làm báo tường vì anh thích em. Anh muốn có thêm thời gian bên em, từ lớp 12, anh ghi chép bài giảng cẩn thận. Anh thích em, không muốn em phải mệt mỏi, ngày thi đại học kết thúc, anh đợi em ở cổng trường. Anh thích em, muốn đi cùng em thêm một đoạn đường, sau này, anh luôn rủ em đi chơi ván trượt. Đó là vì anh thích em, anh muốn gặp em, ngày quốc khánh, anh hẹn em đi chơi ván trượt. Khi tâm trạng anh không tốt, anh chỉ muốn có em ở bên, khi em sợ chó, anh luôn ở bên em. Anh thích em, muốn bảo vệ em, anh nói từ tiếng Anh yêu thích của anh là Bi. Đó là vì tên em có hai chữ cái đầu là B và Y, và việc anh không đi du học, cũng là vì anh thích em. Anh muốn ở gần em, nhớ không, khi phòng học mất điện, anh gọi tên em. Lúc đó em đang sợ, anh gọi tên em để em yên tâm, để em biết anh ở đây, mỗi lời anh nói ra, là những ký ức hiện về, như những thước phim chậm trong tâm trí Bạch Y, cô bắt đầu hiểu ra. Tất cả những điều tưởng chừng ngẫu nhiên, những quan tâm thầm lặng, đều có một sợi dây kết nối, sợi dây mang tên thích em mà anh đã vun đắp thời gian này, Bạch Y vẫn luôn tự hỏi. Anh mua nhà, trở lại với công việc. Nhưng mỗi ngày, anh đều liên lạc với cô. Dù chỉ là những tin nhắn, nhưng sự quan tâm đó khiến cô suy nghĩ. Cô không có nhiều kinh nghiệm tình cảm, nhưng trái tim mách bảo anh khác với một người bạn bình thường. Liệu anh có đang theo đuổi cô? Cô sợ mình hiểu lầm. Tối ngày 17 tháng 5, trước buổi bảo vệ luận văn, Bạch Y ở phòng tự học, một mình với máy tính. Tiếng điện thoại rung nhẹ. Cô bỏ qua. Đến khi làm xong, cô cầm điện thoại lên, tin nhắn của Chu Vũ Tâm, bây giờ cậu có rảnh không? Có tiện nghe điện thoại không? Họ chỉ nhắn tin, chưa từng gọi điện. Cô sững lại. Cô trả lời, tiện nghe điện thoại, có chuyện gì không? Chưa kịp đợi, điện thoại cô đã reo. Là anh. Cô cố gắng kiềm chế nhịp tim đang rối bời, rồi nhấn nút nghe. Alo, giọng cô nhẹ nhàng, cậu đang làm gì vậy? Giọng anh nhẹ nhàng, tớ đang ở phòng tự học, luyện tập, cô thành thật, một khoảng lặng. Rồi giọng anh có chút áy náy, tớ có làm phiền cậu không? Không, không đâu. Cô vội vàng. Tớ vừa làm xong, anh một tiếng, giọng nghe có vẻ buồn bã. Bạch Y lo lắng hỏi, cậu sao vậy? Công việc có chuyện gì sao? Giọng cô dịu dàng, như một lời động viên. Anh không nói thật, chỉ cười một tiếng thở dài. Đúng vậy, Bạch Y không biết an ủi thế nào, im lặng. Anh chủ động hỏi, khi nào cậu bảo vệ luận văn? Ngày mai bảo vệ xong chắc không còn việc gì khác nữa phải không? Cô đáp. Liên hoan, rồi đợi đến tháng 6 nộp đơn, cuối cùng là lễ tốt nghiệp vào ngày nào? Giọng anh qua điện thoại nghe càng trầm ấm, ngày 30 tháng 6 được. Anh đáp, biết cô phải bảo vệ luận văn, Chu Vũ Tâm không muốn làm phiền. Anh trò chuyện thêm vài câu rồi nhắc nhở, gần 12 giờ rồi, cậu không về ngủ sao? Bạch Y vừa thu dọn đồ đạc vừa khẽ lẩm bẩm, tớ về ngay đây được, Chu Vũ Tâm nói. Ngủ sớm đi, ngủ ngon, Bạch Y, lời thì thầm cuối cùng của anh đặc biệt dịu dàng, khiến Bạch Y nghẹt thở. Cô ổn định lại tâm trí, rất nhỏ tiếng đáp, ngủ ngon, gác máy, Chu Vũ Tâm nhìn ra màn đêm. Anh đã nhận được cuộc gọi từ mẹ, bà Phùng Nhã Thư. Mẹ muốn anh về Nam Thành, nhưng anh viện cớ bận, như mọi lần, lần nào con cũng dùng cớ này, giọng mẹ anh vọng qua điện thoại. A Tâm, có phải con còn trách mẹ không? Con không trách mẹ, anh chỉ nói thế. Vậy sao con không về? Bởi vì đó không phải nhà của con, anh đáp, giọng chất chứa nỗi buồn, Phùng Nhã Thư im lặng. Vài giây sau, bà nghẹn ngào, con không chỉ trách mẹ không giữ con lại, mà còn trách mẹ không nói cho con biết con có một người em trai, Chu Vũ Tâm muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Mùa hè này con sẽ về. Mẹ nghỉ sớm đi, con còn có việc bận, cúp máy đây, kỳ nghỉ đông năm lớp 12, anh đã phát hiện mẹ và người khác có con riêng. Đêm đó, anh đã vội vã rời đi. Cảm giác bị bỏ rơi, một mình anh uống say. Kể từ đó, anh không muốn trở lại Nam Thành sau này, mẹ anh giải thích rằng bà sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của anh nên mới giấu. Anh không còn để tâm nữa, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Dần dần, số lần anh gọi điện cho bà ngày càng ít đi. Hai mẹ con xa cách, khách sáo như người lạ, Chu Vũ Tâm hiểu, những gì anh từng cảm thấy mình đang mất đi, đã hoàn toàn mất đi rồi. Nhưng anh không oán hận mẹ. Anh trách số phận đã khiến anh khao khát một gia đình hạnh phúc, nhưng lại không thể có được. Một lúc sau, Chu Vũ Tâm hoàn hồn. Anh một lần nữa gửi cho Bạch Y hai tin nhắn WeChat, bảo vệ luận văn thuận lợi nhé. Và ngủ ngon, Bạch Y, cuối tuần sau buổi bảo vệ luận văn, Chu Vũ Tâm lại đến Hải Thành, sao cậu lại đến đây? Bạch Y ngạc nhiên hỏi, anh trực tiếp nói thật, đến tìm cậu đó, tim Bạch Y chợt ngừng đập. Cô nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác, Chu Vũ Tâm cười nói, ngày mai có một trận đấu ván trượt, tớ có hai vé, đưa cậu đi xem nhé. Không đợi cô trả lời, anh nói thêm, coi như quà tớ tặng cậu vì đã bảo vệ luận văn thành công, Bạch Y đập nhanh, ngập ngừng đáp, được, ngày hôm sau, anh hỏi cô, bây giờ cậu còn chơi ván trượt không? Có chứ, có thời gian thì chơi, cô đáp. Rồi cô hỏi ngược lại, còn cậu thì sao? Chu Vũ Tâm cười, cũng vẫn chơi, nhưng đi làm rồi, thời gian ít. Một lát sau, anh chủ động mời, khi nào cậu về Thẩm Thành, chúng ta hẹn nhau đi chơi ván trượt nhé. Bạch Y quay đầu nhìn anh, mỉm cười đồng ý, được thôi, mặc dù lễ tốt nghiệp là ngày 30 tháng 6, nhưng việc chụp ảnh kỷ yếu đã bắt đầu từ đầu tháng. Ngày 27, trời trong xanh, nắng chói chang, Bạch Y chụp ảnh kỷ yếu cùng mọi người. Bỗng một giọng nam trầm ấm, dễ nghe vang lên sau lưng cô, Bạch Y, cô quay đầu lại, khẽ sững sờ. Đứng đó là người đàn ông đang đến. Bạch Y ngây người nhìn, Chu Vũ Tâm dừng lại. Anh đưa bó hoa hồng trắng trên tay, ánh mắt dịu dàng nở nụ cười, chúc mừng cậu, chúc mừng tốt nghiệp, Bạch Y cúi đầu nhìn bó hoa. Hoa hồng trắng. 11 bông. Cô nhớ lại, khi tốt nghiệp đại học, cô cũng nhận được một bó hoa hồng trắng, cũng 11 bông, Bạch Y ngẩng mặt lên, bàng hoàng nhìn người đàn ông, miệng vô thức mím chặt. Cô không nhận hoa, cũng không nói gì, một lát sau, cô nhận lấy bó hoa. Cảm ơn, cô thì thầm với cảm xúc khó phân biệt, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bó hoa trong lòng mà ngẩn người. Từ khi gặp lại đến nay, ngày nào anh cũng liên lạc với cô, chưa từng gián đoạn, vô số lần Bạch Y nghi ngờ anh thích mình, rồi lại tự nhủ không nên nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, trong lòng cô lại một lần nữa dấy lên ý nghĩ anh thích cô, Bạch Y không dám thừa nhận. Nhưng cô không còn muốn sự mập mờ. Cô muốn biết anh muốn gì, cô quay người, nói với mọi người chụp trước. Sau đó, cô trở lại trước mặt Chu Vũ Tâm. Bạch Y khẽ nhìn anh, điềm tĩnh nói, Chu Vũ Tâm, cậu lại đây, nói xong, cô đi về phía dưới gốc cây ngô đồng. Chu Vũ Tâm đi theo cô. Ve sầu không ngừng rỉ rả. Gió thổi, hơi nóng ập đến, Bạch Y quay người, đối diện với anh. Cô khẽ cắn môi, từ từ hỏi, khi tớ tốt nghiệp đại học, cũng nhận được một bó hoa hồng trắng, cũng 11 bông, có phải là cậu? Lời cô chưa dứt, Chu Vũ Tâm đã nói, là tớ. Bạch Y ngẩn mặt, nhìn anh, khẽ hỏi, tại sao lại tặng hoa cho tớ? Chu Vũ Tâm nhìn cô, không chớp mắt. Anh nghiêm túc trả lời, bởi vì, thích em. Bạch Y mím chặt môi. Trong đầu cô như có một điều gì đó vỡ òa. Toàn thân cô mơ hồ. Nhịp tim cô đập mạnh, anh muốn có mặt trong ngày vui của em. Anh tiếp tục nói, Bạch Y lập tức hỏi, cậu đã đến sao? Đến rồi. Anh không giấu giếm, thẳng thắn nói, thấy em đi cùng lớp trưởng, mí mắt Bạch Y khẽ run, cô im lặng, Chu Vũ Tâm đã định sẽ nói rõ mọi chuyện hôm nay, anh đã bóng gió, ngỏ ý với cô suốt hai tháng, ngày nào cũng như vậy, anh càng không thể kiềm chế mà yêu mến cô hơn một chút, so với sự mập mờ không rõ ràng, anh muốn công khai quan tâm cô hơn, chờ cô tốt nghiệp để bày tỏ tình cảm, đó là giới hạn cuối cùng mà anh có thể chịu đựng. Tim Chu Vũ Tâm đập thình thịch. Anh hồi hộp đến mức cổ họng khô khốc, giọng nói cũng trở nên gượng gạo, Bạch Y, thực ra anh đã mến em 10 năm rồi, đã chuẩn bị rất nhiều lần trong đầu, cuối cùng lại không nhớ được gì, chỉ còn lại câu này, anh đã mến em 10 năm rồi. Bạch Y không thể tin được mà mở to mắt, cô nhìn anh, hoàn toàn sững sờ, đôi mắt cô chợt ngấn lệ, chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ trượt dài từ khóe mắt. Bạch Y hoàn toàn rối bời, anh đang nói gì vậy? Anh đã mến cô 10 năm rồi sao? Sao có thể chứ? Bạch Y đứng im. Trong sự ngỡ ngàng, như thể mất đi khả năng suy nghĩ, Chu Vũ Tâm nhìn thấy vẻ bàng hoàng của cô, nhẹ nhàng hỏi, em không tin sao? Bạch Y không nói nên lời, thấy cô im lặng, Chu Vũ Tâm liền kể hết những bí mật đã giấu kín trong lòng, đánh Ngô Văn Bân và Tiết Thành Hạo, là vì anh mến em, không muốn thấy em bị oan ức, bị bắt nạt, em buồn anh xót xa, chủ động mời em ngồi ghế sau xe đạp của anh, là vì anh mến em, anh muốn chở em. Nói giúp Hà Tùng chỉ là một cái cớ, sinh nhật 17 tuổi của em anh tặng. Em ván trượt, là vì anh mến em, muốn em có ván trượt của riêng mình, từ khi bắt đầu năm lớp 12 đã luôn đi xe buýt, là vì anh mến em, muốn mỗi ngày đều có thể gặp em sớm hơn, giúp em lao bảng, là vì anh mến em, nên vui vẻ làm việc giúp em, chủ động tham gia nhóm làm báo tường, là vì anh mến em, muốn ở bên em nhiều hơn một chút, từ lớp 12 bắt đầu ghi chép bài giảng cẩn thận, là vì anh mến em. Không nỡ để em mỗi lần đều phải vất vả nhìn bảng, sau khi thi xong đợi em ở cổng trường thi, là vì anh mến em. Muốn đi cùng em thêm một đoạn đường, luôn gọi em đi chơi ván trượt, là vì anh mến em. Anh muốn gặp em, lễ quốc khánh hẹn em đi chơi ván trượt cùng anh, là vì anh mến em. Khi tâm trạng không tốt, anh chỉ muốn ở bên em, phát hiện em sợ chó liền che chắn em phía sau, là vì anh mến em. Muốn cố gắng hết sức che chở cho em, anh nói từ tiếng Anh yêu thích nhất của anh là Bi, là vì chữ cái đầu tiên trong tên em là B và Y. Kiên quyết phản đối ra nước ngoài, là vì anh mến em, ở lại trong nước có thể gần em. Hơn một chút, phòng học mất điện gọi tên em, là vì anh cảm nhận được em đang lo sợ, gọi em một tiếng là muốn em yên tâm, nói cho em biết anh ở đây, em đừng sợ. Bạch Y hoàn toàn choáng váng, những lời thú nhận của Chu Vũ Tâm như một cơn sóng cảm xúc dâng trào, cuốn trôi mọi nghi ngờ, mọi sự tự ti và những lớp vỏ bọc mà cô đã dựng lên. Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ phản chiếu hình bóng anh, và trong khoảnh khắc đó, thế giới bỗng trở nên thật rõ ràng. 10 năm, một tình cảm thầm lặng như dòng sông ngầm, cuối cùng cũng đã tìm thấy lối ra, trào dâng mạnh mẽ dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ. Khoảnh khắc ấy, khi những giọt lệ của Bạch Y rơi xuống, thấm đẫm những cánh hoa trắng muốt, tôi biết tim mình cũng đang rung động. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cả những điều chất chứa suốt một thập kỷ. Đứng trước mắt tôi, không còn là chàng trai bốc đồng ngày nào, mà là Chu Vũ Tâm của hiện tại, với đôi mắt sâu thẳm chất chứa cả một trời thương mến. Tôi nhớ như in cái ngày Bạch Y khóc nức nở, chạy vội ra khỏi cổng trường. Nỗi buồn của cô như xé nát lòng tôi. Tôi chỉ biết lảo đảo đi theo, lúng túng bật bài hát, thứ duy nhất tôi có thể làm để vỗ về. Tiếng nhạc quen thuộc, như một vòng tay vụng về, cố gắng ôm lấy nỗi buồn của cô rồi đến sinh nhật tuổi 17 của tôi. Trên sân khấu, trước bao nhiêu ánh mắt, tôi đã nói những lời tận sâu trong lòng. Tôi biết. Người đã bí mật gửi đến tôi bài Happy Birthday ngọt ngào của Mayday năm ấy, chính là cô. Những lời tôi nói là dành cho cô, cho Bạch Y của tôi. Tôi nhớ cả lời nhắn chúc cậu vô yêu trong cuốn sổ lưu bút ngày tốt nghiệp. Hồi đó, tôi chỉ mong cô, người tôi yêu mến, sẽ luôn mỉm cười, chẳng vướng bận muộn phiền và cả việc giấu cô đi xem hòa nhạc của Mayday, một món quà nhỏ bé, tôi muốn dành tặng cô những điều tốt đẹp nhất có thể. Tôi muốn cô biết, tôi luôn ở đây. Dõi theo cô đêm trước khi chia tay, trước ngưỡng cửa đại học, tất cả những gì tôi muốn là được ôm cô vào lòng. Nhưng tôi đã không đủ dũng cảm, những lời tôi nói hôm nay không hề có trong bản nháp nào. Chúng như trào ra từ đáy lòng, tuôn trào tự nhiên, như một dòng suối mát lành sau bao năm tháng khô cằn. Tôi đã đếm không biết bao nhiêu lần, trong mơ, trong mộng, trong những khoảnh khắc một mình, tôi đã lặp đi lặp lại những kỷ niệm có cô. Nhìn Bạch Y khóc, nước mắt như mưa, tôi biết, không chỉ riêng tôi, mà cả cô cũng đã khắc cốt ghi tâm những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp ấy. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng dường như vô vọng. Những giọt lệ long lanh rơi xuống, tưới mát những cánh hoa trắng tinh khôi. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng tôi trầm thấp, dịu dàng như chưa từng có. Tất cả những gì anh làm năm đó, đều chỉ vì anh mến em. Tôi khẽ khàng hỏi, cộng thêm 9 năm đơn phương sau đó, tổng cộng 10 năm mến em, đủ chưa? Bạch Y chỉ lặng im, đôi mắt ngấn lệ. Tôi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng. Như thể chỉ cần dùng một chút sức, cô sẽ tan biến. 10 năm nay, anh không một ngày nào quên em, ngày nào cũng nhớ em. Rất nhớ, rất nhớ. Tôi cúi đầu, thì thầm vào tai cô, em nói em thích một người chân thành, thủy chung. Anh xin lỗi vì ngày xưa vô tâm, đã làm em buồn. Trước khi mến em, anh thực sự không hiểu mến là gì, cũng chưa từng rung động với những cô gái khác. Bạch Y đẩy tôi ra, đôi mắt đỏ hoe, chất chứa bao câu hỏi. Vậy anh có thể hôn những cô gái mà anh không rung động sao? Tôi ngớ người. Bạch Y thì thào, nhắc đến một kỷ niệm ngày Tết, tôi hiểu ra, tôi cúi xuống, bóp một tiếng vào mu bàn tay mình. Là anh hôn chính anh. Bạch Y ngây người, ánh mắt bàng hoàng. Tôi tiến lại gần, mắt không rời khỏi đôi môi ửng hồng của cô, ánh mắt tôi cháy bỏng, khao khát. Tôi từ từ buông tay đang che miệng cô, rồi tôi muốn trao cô một nụ hôn, nhưng Bạch Y né tránh, tôi khựng lại, ánh mắt vẫn không thôi lưu luyến, tôi khẽ gọi, Bạch Y cô nép mình, bờ mi rung động, miệng mím chặt, rồi giọng cô nghẹn lại, em cần một chút thời gian, tôi mím môi, cố gắng kìm nén, được. Tôi nói, anh đợi em. Anh đợi em cho anh câu trả lời. Chờ em, chấp nhận anh. Chương 43, Hoa hồng trắng, 03, Bạch Y, xin hãy tiếp tục yêu anh 11 năm, tiếng Bạch Y khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng. Chu Vũ Tâm ôm chặt cô, siết đến mức có cảm giác như hơi thở ngắt quãng, như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ tan biến. Vài ngày trước, Bạch Y vẫn còn chìm trong những xáo động sau lời bày tỏ bất ngờ của Chu Vũ Tâm. 10 năm anh đã có tình cảm với cô từ tận 10 năm trước. Cô cứ ngỡ mình chỉ là một người bạn, một cô em gái nhỏ cần được quan tâm, che chở. Anh luôn đối xử tốt với cô, chu đáo đến từng chi tiết, nhưng Bạch Y lại tự thuyết phục bản thân bằng câu nói năm xưa, anh không có hứng thú với cô ấy. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ ký túc xá, chiếu vào bó hoa hồng trắng tinh khôi trên bàn học. Tưởng Băng vừa tắm xong, thấy Bạch Y ngồi bất động như một bức tượng, liền lay nhẹ vai cô, nhất nhất. Cậu làm sao thế? Bạch Y giật mình, ánh mắt mơ màng, tớ không sao, luật sư Chu chọn hoa khéo thật. Tưởng Băng cười trêu, hồng trắng hợp với cậu lắm đó. Bạch Y khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, ký ức ùa về. 5 năm trước, cô cũng nhận được một bó hoa hồng trắng tương tự. Nhưng lúc đó, hoa không đề tên, và cô chẳng dám tin đó là anh đã đến, tin nhắn cũ hiện lên trong đầu, còn nhìn thấy cô đi cùng Chương Vũ Tuân, Bạch Y vội lấy chiếc lọ cắm bút rỗng, vào nhà vệ sinh đổ nước. Từng cành hoa được cắm vào lọ, tự như những mảnh ghép ký ức dần hoàn thiện bức tranh tình cảm của cô. Đêm đó, Bạch Y nhắn tin cho Lữ Thư Na, người chị họ mà cô đã lâu không liên lạc. Chị ơi, dạo này chị ở đâu vậy? Lữ Thư Na trả lời nhanh chóng, ở Giang Thành em ạ, vừa đóng máy xong. Mai chị bay về Hải Thành, nhất nhất còn ở Hải Thành không? Gặp nhau nhé, Bạch Y gật đầu, mỉm cười, dạ được ạ, vậy gặp ở đâu ạ? Mai chị đến Hải Thành buổi chiều, tối chị lái xe qua đón em, mình đi ăn rồi đi suối nước nóng nha. Vâng ạ, Bạch Y nhắn lại, lòng rộn ràng. Tối hôm sau, trong làn hơi nước mờ ảo của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Lữ Thư Na hỏi Bạch Y, nhất nhất định ở lại đây sau khi tốt nghiệp, hay về Thẩm Thành? Em về Thẩm Thành, dạy ở Đại học Thẩm ạ. Bạch Y đáp, ổn định rồi còn gì? Còn có kỳ nghỉ đông và hè nữa chứ. Lữ Thư Na nháy mắt, thế còn chuyện tình cảm thì sao? Gương mặt Bạch Y ửng hồng, cô khẽ khuấy dòng nước ấm. Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì vậy? Bạch Y cắn môi, lấy hết can đảm. Chu Vũ Tâm nói anh ấy thích em định đồng ý. Nếu anh không có tình cảm với cô, có lẽ Bạch Y sẽ mãi chôn giấu tình cảm này. Nhưng anh đã nói, anh thích cô, dù sao anh ấy cũng từng là bạn trai của chị. Em muốn tự mình nói với chị, không muốn sau này chị nghe người khác nói em và anh ấy ở bên nhau. Lữ Thư Na khẽ thở dài, xoa đầu cô, nhất nhất, chuyện đó qua bao nhiêu năm rồi? Sao em vẫn còn để ý? Em có tình cảm với anh ấy, cứ việc đồng ý đi, đừng nghĩ nhiều. Chị không để bụng đâu, chị còn mừng cho em nữa là khác. Nút thắt trong lòng Bạch Y cuối cùng cũng được tháo gỡ. Nhắc đến Chu Vũ Tâm, lần cuối chị gặp em ấy là hồi đại học. Lữ Thư Na nhớ lại, hôm đó chị với bạn trai đi ba, tình cờ gặp em ấy ở đó, ba ạ. Bạch Y ngạc nhiên, em ấy làm thêm ở quán bar, chơi trống cho ban nhạc. Bạch Y sững sờ. Anh đã làm bao nhiêu việc để mưu sinh những năm đó? Tối đó, em ấy còn gọi chị lại, xin lỗi vì chuyện hồi cấp 3 nữa chứ. Lúc đó em ấy mới năm 2 thôi, nhưng trông rất trưởng thành, trầm tĩnh hơn hẳn so với hồi cấp 3, trái tim Bạch Y thắt lại. Chị cô đâu biết, anh đã trải qua những gì đêm đó. Bạch Y trằn trọc không ngủ được. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn của Chu Vũ Tâm gửi đến một phút trước, anh đang ở dưới ký túc xá của em có muốn ra ngoài ăn gì đó không? Bạch Y ngập ngừng, tối nay em không ở trường, anh tự đi ăn đi. Cô từ chối anh. Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên, tối mai trường có tiệc tốt nghiệp của nghiên cứu sinh tiến sĩ, nếu anh rảnh, có thể đến chơi. Chu Vũ Tâm như bừng tỉnh, vội trả lời, được, nhất định anh sẽ đến, em đi ngủ đây, ngủ ngon. Bạch Y nhắn lại, ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Chiều tối hôm sau, Chu Vũ Tâm đã có mặt tại Đại học Hải, em đang ở đâu? Anh nhắn, đang ăn ở nhà ăn, anh tìm đến nhà ăn, thấy Bạch Y và Tưởng Băng vừa bước ra. Bạch Y. Anh gọi cô, Tưởng Băng cười trêu, tớ đi trước nhà nhất nhất. Bạch Y bước xuống bậc thang, anh đã đứng ngay trước mặt cô. Chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài mềm mại. Gió thổi nhẹ, tà váy bay bay, tóc cũng bị gió cuốn, hai người chạm tay vào nhau khi cùng lúc đưa tay vén tóc. Bạch Y vội rụt tay lại, lúng túng đi trước. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai đến quảng trường. Anh hỏi, em có lên sân khấu không? Không, phòng thí nghiệm của em có tiết mục thôi. Đúng lúc đó, giọng nói lo lắng của Tưởng Băng vang lên, vậy phải làm sao đây? Bỏ cuộc luôn hả? Bạch Y nhíu mày, tiến lại gần, có chuyện gì vậy? Chiều nay Dương Hồng đá bóng bị trẹo cổ tay rồi, không đánh trống được nữa, hay là mình hát chay thôi? Kỷ Phong thở dài. Bạch Y nhìn Chu Vũ Tâm. Anh đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, có ai thay được Dương Hồng không? Cô hỏi. Kỷ Phong lắc đầu, gấp quá rồi, tìm đâu ra người bây giờ? Em có một người, Bạch Y nói, nhưng em không biết anh ấy có đồng ý không. Cô quay lại chỗ Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm, anh giúp em được không? Ừm. Em nói đi. Sau khi nghe cô kể, anh vui vẻ đồng ý. Được thôi. Và thế là Chu Vũ Tâm trở thành người đánh trống thay thế bất đắc dĩ. Anh tranh thủ tập luyện trước khi buổi tiệc bắt đầu. Khi tiết mục của Kỷ Phong đến, Bạch Y đã đứng ở hàng ghế đầu tiên khá lâu. Cô nhìn Chu Vũ Tâm ngồi trước dàn trống, tự tin và điềm tĩnh. Anh đánh trống, tiếng trống mạnh mẽ, hào hùng, làm chủ nhịp điệu cả sân khấu. Bạch Y ngây người nhìn anh, như thấy lại hình ảnh anh năm xưa. Anh vẫn được rỡ như vậy nửa đầu bài hát tiếp theo không có trống. Chu Vũ Tâm ngồi đó, xoay dùi trống trên tay. Anh ngẩng đầu nhìn xuống, ánh mắt chạm vào cô, anh cười. Một nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Bạch Y cũng không kìm được mà mỉm cười đáp lại. Sau khi tiết mục kết thúc, Bạch Y chen qua đám đông, tiến đến bên cạnh sân khấu. Chu Vũ Tâm cũng vừa bước xuống. Tối nay cảm ơn cậu nhiều lắm, Kỷ Phong nói với anh. Mọi người định đi uống chút gì đó, cậu đi cùng luôn nha. Trước khi anh kịp từ chối, Bạch Y đã nói, thôi ạ, anh ấy còn có việc. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc. Vậy thôi, Kỷ Phong nói, cảm ơn cậu nhé. Đợi mọi người đi khỏi, anh trêu chọc, anh có việc gì vậy? Bạch Y bĩu môi, quay người bước đi. Đi đâu đó? Anh hỏi. Tìm chỗ nào đó không ồn ào như ở đây. Hai người đi dọc theo con đường, rời khỏi quảng trường. Tiếng nhạc dần nhỏ lại. Chu Vũ Tâm, Bạch Y chợt gọi anh. Ừm, anh còn nhớ không? Cô mím môi. Ngày anh mới chuyển đến trường, anh đã nói với Tinh Nguyệt rằng anh không có hứng thú với em. Anh khựng lại, sau đó thừa nhận. Ừ, anh nhớ, lúc đó anh nói vậy là vì lúc đó anh thật sự không có ý định gì với em cả. Lời nói đó chỉ là cảm xúc của anh lúc đó thôi, không đại diện cho tương lai. Nếu biết sau này anh sẽ yêu cô đến vậy, ngày đó anh đã không nói như thế. Bạch Y dừng bước, cô ngẩng đầu nhìn anh, em đã tin. Đó là thật, vì anh nói anh không thích em, nên dù sau này anh có tốt với em đến mấy, em cũng không dám tin anh thích em. Mỗi lần em đều tự nhủ là vì anh coi em là bạn tốt. Anh quay người đối diện với cô, cúi đầu nhìn cô. Gió thổi, lá cây xào xạc. Bạch Y đưa tay vén tóc, chậm rãi nói, em có tình cảm với anh trước anh một năm. Anh nhíu mày như hiểu ra điều gì đó, trái tim anh nghẹn lại. Bạch Y, giọng anh trầm xuống. Bạch Y nói từng chữ, em cũng thầm yêu anh, Chu Vũ Tâm, em đã thích anh 11 năm rồi. Cô nói thẳng thắn, từ lần đầu tiên gặp anh ở sân trượt ván năm đó, cho đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Anh hoàn toàn sững sờ. Cô khẽ thì thầm, em cứ nghĩ anh không thích em, nên em đã cố gắng quên anh. Chưa kịp nói hết câu, Bạch Y đã bị anh kéo vào lòng. Anh ôm chặt cô, nâng khuôn mặt cô lên và trao một nụ hôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Môi anh khẽ chạm vào môi cô, Bạch Y mở to mắt kinh ngạc. Một cảm giác như luồng điện chạy dọc sống lưng, tê dại cả người. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi anh ôm chặt tôi trong vòng tay, trán anh chạm vào trán tôi. Cả thế giới dường như thu bé lại, chỉ còn lại hơi thở ấm nóng của anh phả vào má và giọng nói trầm khàn đầy cuốn hút vang lên bên tai. Anh sẽ dùng mấy chục năm tiếp theo để bù đắp cho một năm em thích anh nhiều hơn. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc, nhưng để hiểu được cái ôm siết chặt ấy, nụ hôn ban đầu mà ngọt ngào ấy, lời hứa hẹn cả đời ấy, có lẽ tôi phải kể từ những ngày đầu tiên, khi tôi còn là một cô bé ngốc nghếch vụng trộm đem lòng yêu anh. Tôi là Bạch Y và anh là Chu Vũ Tâm. Tình cảm của tôi dành cho anh giống như một vở kịch, chỉ có một mình tôi tự biên tự diễn. Tôi cứ ngỡ nó sẽ lặng lẽ trôi qua, không một tiếng vang, không một lời hồi đáp. Anh, tự như ánh trăng trên cao, đẹp đẽ mà xa vời, mãi mãi không thuộc về tôi vậy mà. Đêm nay, mọi thứ đã thay đổi, anh hôn tôi nụ hôn đầu đời, ban đầu và mãnh liệt, khiến tôi choáng váng đến mức không còn cảm giác về không gian và thời gian. Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh hôn tôi, say đắm, dịu dàng, đến mức tôi quên cả thở thở đi. Anh khẽ nhắc, giọng nói khàn khàn như rót mật vào tai. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhưng nụ hôn của anh lại càng thêm sâu, cuốn tôi vào một cơn lốc xoáy của cảm xúc. Môi lưỡi giao triền, nóng bỏng và run rẩy, khiến tôi không thể không ôm chặt lấy anh, tìm kiếm một điểm tựa khi anh buông tôi ra. Đôi môi tôi sưng mọng, gò má ửng hồng. Anh cúi xuống, trán anh chạm vào trán tôi, ánh mắt anh nhìn tôi đắm đuối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết vở kịch đơn phương này đã đến hồi kết. đừng quên anh thì thầm, giọng nói vẫn còn mang theo dư vị của nụ hôn. Bạch Y, xin hãy tiếp tục yêu anh, tôi không kìm được nước mắt, anh cũng sẽ rất yêu em, anh nói, và tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, từng hơi thở. Tôi vùi mặt vào ngực anh, cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở. Rồi tôi ôm chặt lấy anh, siết chặt như muốn hòa tan vào anh, được, tôi khẽ nói, giọng nghẹn ngào, anh hôn lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng thì thầm, cuối cùng chú Vũ Tầm cũng đạt được ước nguyện rồi. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ. Tôi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười của sự toại nguyện, cuối cùng Bạch Y cũng đã được toại nguyện rồi. Tôi nói, anh là giấc mơ đẹp thành hiện thực của tôi và tôi, nguyện làm giấc mơ đẹp của đời anh. Chương 44, Hoa Hồng Trắng, 04, tiếng hát da diết vọng về từ quảng trường, sẽ có một ngày, em xuất hiện bên cạnh anh, câu hát cứ vang vọng, ám ảnh, ghim chặt vào trái tim Bạch Y như một lời tiên tri. Mọi chuyện bắt đầu từ một khoảnh khắc tình tứ, từ đôi má ửng hồng của Bạch Y khi cô lúng túng nép vào Chu Vũ Tầm sau một cử chỉ thân mật bất ngờ. Tiếng cười khẽ của anh, trầm ấm và thu hút đến lạ kỳ, khiến tim cô xao xuyến. 11 giờ đêm, buổi tiệc tốt nghiệp đã gần kết thúc. Chu Vũ Tầm nắm tay Bạch Y, đưa cô về ký túc xá. Bài hát cuối cùng của buổi tiệc vẫn văng vẳng bên tai, ngày mai mấy giờ làm lễ tốt nghiệp? Chu Vũ Tầm hỏi, giọng anh dịu dàng, 9 giờ sáng, Bạch Y đáp, ngước nhìn anh. Anh có muốn cùng em đi ăn sáng không? Chu Vũ Tầm bật cười, ánh mắt anh lấp lánh. Muốn chứ, dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai người dừng lại trước ký túc xá. Chu Vũ Tầm không muốn rời xa cô, anh ôm cô thật chặt. Bạch Y nhỏ bé trong vòng tay anh, mái tóc mềm mượt cọ vào cằm anh, chờ tất cả những điều này, em hiểu được, 10 ngón tay đang xen, vượt thời gian, sẽ có một ngày, em xuất hiện bên cạnh anh. Bạch Y ngẩng đầu, nhón chân lên, nhưng vẫn chưa chạm được đến anh. Cô bối rối định hạ xuống, thì Chu Vũ Tầm đã cúi xuống, dành cho cô một cử chỉ ngọt ngào, không cần cố ý đi giày cao gót đâu, Chu Vũ Tầm thì thầm, như vậy rất tốt rồi. Không chạm tới cũng không sao, anh cúi xuống là được, đến tận bây giờ Bạch Y vẫn còn nhớ như in cảm giác ngọt ngào ấy, và cả sự đáng yêu của cô khi cố gắng lại gần anh. Ngày hôm sau, khi Chu Vũ Tầm ôm cô vào lòng, trong bộ lễ phục tốt nghiệp, cả thế giới như thu bé lại vừa bằng một vòng tay. Tưởng Băng chụp lại khoảnh khắc ấy, và Bạch Y biết, đó sẽ là một trong những bức ảnh quý giá nhất cuộc đời mình. Ánh mắt Chu Vũ Tầm tràn ngập hình bóng cô, và đêm đó, sau buổi liên hoan chia tay đầy ắp tiếng cười và những giọt nước mắt biện rịn, khi Chu Vũ Tầm đón cô, trong men say, anh đã thì thầm vào tai cô, tai nghe hỏng rồi cô mơ màng đáp lại, ván trượt cũng hỏng rồi hai đều biết, những kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ vẫn luôn sống động trong tim họ, nhưng anh vẫn rất thích em, Chu Vũ Tầm nói, giọng anh nghẹn ngào. Bạch Y ôm chặt anh hơn, thì thầm, em cũng rất thích anh, Chu Vũ Tầm. Đêm đó, dưới ánh trăng dịu dàng, Bạch Y biết, câu hát sẽ có một ngày, em xuất hiện bên cạnh anh đã trở thành hiện thực. Chương 45, Hoa Hồng Trắng, 05, Chu Vũ Tầm là của Bạch Y, câu nói ấy như một khúc nhạc du dương, vang vọng trong tâm trí tôi, ngọt ngào và sâu sắc, tựa một lời hứa hẹn bền vững. Để đạt được khoảnh khắc này, tôi đã trải qua những suy nghĩ, những đêm dài không ngủ. Và rồi, khi hạnh phúc vỡ òa, tôi lại cảm thấy lo sợ, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tôi vẫn nhớ như in đêm tốt nghiệp, sau những tràng pháo tay và lời chúc mừng, tôi loạn choạng bước đi bên cạnh anh. Mùi bia nồng nặc xộc vào khứu giác, tôi khẽ ợ một tiếng, nhăn mặt. Bia chẳng ra gì, tôi lẩm bẩm, nhớ lại lần đầu tiên nếm thử thứ đồ uống có vị cay nồng này. 11 năm trước, khi chị họ tôi buồn bã vì nhìn thấy anh cùng người khác, tôi đã tò mò thử một ngụm. Vị đắng chát khiến tôi rụt cổ lại, vội vàng tìm đến hộp sữa oan dai ngọt ngào, không ngon mà em còn uống những hai chai. Anh bật cười, giọng nói trầm ấm kéo tôi về thực tại. Tôi biểu môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích, thì phải nâng ly đủ kiểu mà. Với thầy, với đàn anh, với bạn bè, với cả cái lễ tốt nghiệp này nữa. Ai uống em cũng phải uống theo. Tôi dừng lại một chút, nói thật, thực ra, em còn lén lút uống thêm một ly nữa, lén lút uống một ly. Vì sao? Anh tò mò hỏi, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng. Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt trong veo như mặt hồ thu. Ly này không phải để chúc tụng họ, tôi nói, rồi bất ngờ rút tay khỏi tay anh, vòng tay ôm lấy eo anh. Ly này là để chúc mừng anh và em, chúc mừng chúng ta, vì cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, chúc mừng chúng ta, cuối cùng cũng thuộc về nhau. Trong giây phút ấy, tôi cảm nhận được trái tim anh rung động. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng bao điều. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói anh trầm ấm tựa mật rót vào tai, vì là chúc mừng chúng ta, vậy có nên để anh nếm thử hương vị của em không? Tôi ngơ ngác chớp mắt, đầu óc quay cuồng vì hơi men. Bình thường, tôi sẽ hiểu ngay ý anh, nhưng lúc này, tôi chỉ lắp bắp, nhưng hết bia rồi mà câu nói chưa dứt, môi tôi đã bị anh khẽ chạm vào. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tha thiết, cuốn tôi vào một thế giới khác. Tôi mở to mắt, hàng mi run rẩy. Gió đêm hè thổi qua, nhưng không thể làm dịu đi khuôn mặt đang ửng hồng của tôi. Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ấy, khi nụ hôn kết thúc, tôi gần như không thể đứng vững. Anh ôm chặt tôi vào lòng, cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của tôi. Anh khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của tôi, giọng nói trầm ấm, Bạch Y, sau này khi anh không ở đây, đừng uống nhiều như vậy, anh sợ rằng khi say, tôi sẽ trở nên đáng yêu đến mức anh không thể rời mắt, muốn giữ tôi ở bên, vâng, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ nhẹ. Những ký ức đêm qua ùa về, khiến tôi ngượng ngùng đến mức chỉ muốn trốn đi. Tôi nhớ mình đã ôm anh, hít hà mùi hương trên người anh, rồi ngây ngô giơ tay làm động tác kéo với anh. Và trên hết, tôi nhớ khoảnh khắc môi chạm môi, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, như một dòng điện. May mắn thay, khi anh đến đón, anh không hề nhắc đến chuyện đêm qua. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, đến sân bay, anh đẩy hai chiếc vali bằng một tay, còn tôi thì tung tăng bước bên cạnh. Một lúc sau, tôi lén lút tụt lại phía sau, chụp vài tấm ảnh bóng lưng anh. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng lớn. Anh quay lại, bắt gặp tôi đang lén lút chụp ảnh. Tôi vội vàng cất điện thoại, cười tươi chạy về phía anh. Trên máy bay, tôi dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi khẽ gọi tên anh, Chu Vũ Tầm, em buồn ngủ quá, ngủ đi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khi tôi ngủ say, anh lặng lẽ ngắm nhìn tôi, ánh mắt không rời. Khóe môi anh khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng. Anh nắm lấy tay tôi, đàn những ngón tay vào nhau. Rồi anh lấy điện thoại ra, lén lút chụp vài tấm ảnh tôi đang say ngủ. Sau đó, anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Một cô bé từ hàng ghế đối diện nhìn chúng tôi, ánh mắt tò mò pha lẫn sự hiểu biết. Cô bé chớp mắt, khẽ nói, chú ơi, cô đẹp quá, vợ. Anh khẽ nhếch môi, đáp lại, chú cũng nghĩ vậy. Tôi khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, hàng mi run rẩy. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở Thẩm Thành. Anh đưa tôi về tận nhà. Bố mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện. Anh giúp tôi mang hành lý vào nhà. Anh vào nhà chơi một lát không? Tôi ngập ngừng hỏi, anh lắc đầu, thôi, anh còn có chút việc. Lần sau, khi chú và dì ở nhà, anh sẽ đến thăm hỏi chính thức. Tôi nhớ lại lời nói của cô bé trên máy bay. Chú ơi, cô đẹp quá, chú cũng nghĩ vậy. Mặt tôi đỏ bừng, thứ bảy hoặc chủ nhật, chúng ta đi ăn với Tinh Nguyệt và Hà Tụng nhé. Bọn nó đang đợi em về để tụ tập, được thôi vậy lát nữa em làm gì? Anh hỏi, có chút ngập ngừng ngủ thôi. Em hơi mệt, với lại thời tiết này rất hợp để ngủ. Anh cười khẽ, xoa đầu tôi, vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Anh cúi xuống, gợi ý tôi một nụ hôn. Tôi ngẩn cằm, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng rồi anh đột ngột dừng lại, nắm lấy tay tôi, giọng điệu nghiêm túc. Bạch Y, em phải cho anh một câu trả lời. Câu trả lời gì? Tôi ngơ ngác hỏi, ba điều ước em viết trong cuốn lưu bút ngày đó. Tự do trực ván, nghe concert của May Day, và bí mật em không tiết lộ. Em nói rằng nó không bao giờ thực hiện được, nên cứ để nó là bí mật cả đời, nhưng anh vẫn muốn biết. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Hai điều ước đầu tiên anh đã giúp em thực hiện rồi. Điều ước thứ ba, anh cũng muốn giúp em thực hiện. Anh không muốn em phải hối tiếc bất cứ điều gì. Em có thể cho anh biết, điều ước thứ ba của em là gì không? Tôi nghẹn ngào, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào ra. Điều ước thứ ba là anh, điều ước thứ ba là Chu Vũ Tầm. Anh sững sờ. Rồi anh bước qua ngưỡng cửa, ôm tôi vào lòng, trao cho tôi một nụ hôn. Một nụ hôn mãnh liệt, khiến tôi choáng váng. Tôi dựa vào cánh cửa, cố gắng đáp lại nụ hôn của anh. Năm đó, tôi nghĩ rằng anh không thích tôi, và sẽ không bao giờ thích tôi. Vì vậy, tôi đã nói rằng điều ước thứ ba mãi mãi không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, điều ước ấy đã trở thành sự thật. Điều ước thứ ba của Bạch Y, được ước vào ngày 7 tháng 9 năm 2010, đã thành hiện thực vào tối ngày 29 tháng 6 năm 2021. Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc khôn tả. Thực ra, hai điều ước đầu tiên, ai cũng có thể giúp tôi thực hiện, nhưng điều ước thứ ba, chỉ có anh mới có thể thực hiện được. Và tôi thật may mắn, khi được chính anh thực hiện tất cả những điều ước của mình. Anh nâng khuôn mặt tôi lên, cẩn thận đưa giọt nước mắt trên má tôi vào miệng, mặn mà và ngọt ngào. Anh lại hôn lên đôi môi tôi, thì thầm, Chu Vũ Tầm là của Bạch Y. Bạn nghĩ gì về tập truyện này? Hãy để lại ý kiến và cùng đón xem tập tiếp theo.